bao nhiêu luôn, hiểu ý chưa? Rồi như vậy mình sẽ tăng được cái khả năng trả nợ nói chung, trong đó có cả những cái không quá cấp bách nhưng mà mình vẫn có thể trả được, không quá cấp bách thì như vậy sao còn còn như vậy tính. Yeah. Hay nói cách khác là tài sản tự động chia cho nợ ngắn hạn, hiểu chưa? Hoặc là tài sản ngắn hạn chia cho nợ ngắn hạn, hiểu chưa? Đó, rồi xong thì chúng ta sẽ có cái kết quả. Rồi bây giờ cái khả năng trả nợ, khả năng nợ nói chung đó, thì như vậy mình có cái tỷ số nợ đó, tỷ số nợ chứ không gọi là khả năng nợ. Tỷ số nợ là coi như mình lấy toàn bộ cái tổng nợ của mình chia cho tổng nợ thành phố, thành ra cái coi đánh giá của mình nợ bao nhiêu trong khả năng. Mà hôm bữa thầy giảng này thầy nói rồi, bữa nay nếu mà nhắc lại cái nào cũng chỉ quá thì chỉ chậm quá, nên thôi giờ thầy cố gắng kiềm chế để không nói kỹ nữa, để nói kỹ là cái nào cũng kỹ thì cuối cùng là không kịp thôi, được chưa? Nên thầy chỉ nhắc thôi tỷ số nợ này để coi cái nợ của công ty nó đang như thế nào. Rồi cái thứ tư là khả năng là tỷ số khả năng trả lãi, trả lãi thôi, mượn vay ngân hàng có đang trả lãi ngân hàng không, thì ngân hàng quan tâm tỷ số này để nó cho mình mặc chi phí tiền lãi và mình vay ngân hàng. Đó, thì chúng ta sẽ thấy là lời trước thuế cộng chi phí trả lãi nha. Nhớ nó có hai, lãi trước thuế cộng chi phí trả lãi. Thật ra nếu vừa vừa các bạn kết quả kinh doanh lãi đó, mình thấy là trừ luôn cái lãi rồi mới ra cái lời trước thuế đúng không? Thì bây giờ nếu mà làm theo các bạn nãy đó, thì giờ cái chỗ mà lời trước thuế em phải cộng thêm cái lãi mà ngân hàng vô thì mới ra cái việc này. Hiểu ý chưa? Thật ra là mình phải hiểu ý chứ thôi là mình cứ máy móc. Mình lấy trừ lấy từ cái lợi ngợp á, mình trừ cái vốn cái đó ra, rồi mình cho nó là cái đó, cái trong công thức này mình chia cho cái tiền lãi đó thì là không được. Đó, nhớ ra cái cục đó, nếu tính theo cái trang dưới hồi nãy thì phải cộng ngược thêm lại cái lãi vay này thì mới ra cái tỷ số này, cái cục này đâu lãi là cộng sau thôi không, nó mới ra cái thành phần tỷ số rồi mình mới chia tiền lãi thì sẽ ra tỷ số này. Rồi như vậy là mình ôn xong cái nội dung từ trước, nếu bạn nào vắng mặt thì giờ là theo kịp chưa? Nếu không theo kịp thì tự dừng đọc lại, nhưng mình có cái sườn đúng không? Còn những bạn nào đã học thì đã được nhắc lại. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục có bây giờ nó có hai cái nội dung chính, còn mấy cái linh tinh thì thầy không phải nói là linh tinh là tại vì nó không quan trọng bằng thôi, chứ cũng cần thiết nhưng mà không quan trọng bằng. Thì có cái chương này nó còn hai nội dung chính và có thể có một hai nội dung phụ hơn một chút nhưng mà cũng rất là quan trọng. Nội dung chính cái clip đó là chúng ta sẽ quay trở lại để mình học tiếp là bây giờ những cái nguyên tắc của kế toán, đây là quan trọng. Đây các nguyên tắc kế toán là trên đây là cái phần rất quan trọng, mà nếu tuần trước mà thầy giảng này luôn á thì như vậy là em sẽ không kịp để làm cái kẻ đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Đó thì mình học ở đây nó sẽ loạt tới mười mấy tỷ số thì em sẽ bị rối hơn, nên thì cho mình nắm cái đó rồi, hoặc mình nối vô hai cái khả năng nữa, đánh giá hai khả năng nữa, hai cái báo cáo luân chuyển với cái này mình có đủ thời gian để mình nói cho nó bây giờ học này, được chưa? Rồi các nguyên tắc kế toán không, bây giờ mới học là cái này là nãy em biết rồi, là đó là nguyên tắc quan trọng nhất mình được biết ở đây, mà nãy em đã nói là bạn cũng cầm lại nó rồi, là luôn luôn là tổng tài sản đó phải cân bằng với nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Yeah, hai cái đó cộng lại đó tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn, đó là nguyên tắc thứ nhất mình biết rồi nên lướt qua, và đó gọi là cái phương trình kế toán cơ bản. Yeah. Rồi bây giờ cái nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc bút toán tức là ghi lại, có nghĩa là một cái nghiệp vụ phát sinh thì bắt buộc phải có hai lần ghi vào sổ sách. Tại vì một nhiệm vụ phát sinh là gì, chẳng hạn ở đây lấy này luôn, tôi xuất tiền mặt ra để tôi mua máy móc, thấy tác nghiệp không? Đấy này để ví dụ luôn nha, tôi xuất tiền ra để tôi mua máy móc thì tôi xuất ra là 10 triệu. Như vậy là phải có hai lần đắc ghi vào sổ sách, ghi cái thứ nhất là tiền mặt tôi bị mất đi 10 triệu, có một cái ô mà tạm gọi là, nếu nói theo ngôn ngữ công nghệ thông tin là có một cái ô nhớ để chứa những cái gì gọi là tiền mặt vô. Thì giờ cái chỗ đó tiền mặt mỗi lần có tăng thêm thì ô nó tăng lên được đó, còn nó giảm đi thì mất lượng đó. Đó ví dụ cái này có 100 triệu trong ô đó, thì giờ tôi lấy 10 triệu ra rồi thì giờ nó giảm đi 10 triệu. Thì như vậy là cái tiền mặt thì mất đi 10 triệu. Thì cái ô đó ở trong kế toán gọi là tài khoản, thuật ngữ gọi là tài khoản tiền mặt. Hiểu chưa? Tài khoản tiền mặt nó sẽ là con số rồi đó, tùy theo cái luật kế toán của từng quốc gia quy định. À, ví dụ có nước quy định tài khoản tiền mặt, ví dụ là số 33 hay là số 12 số gì đó, cái đó thầy không có phải là cái bán người ta, cái đó thầy không biết, thầy không có nhớ, hiểu không? Ví dụ thầy biết cái đâu đó rồi, nhưng mà tại vì thầy không có chuyên môn họ làm đó, thành ra là thầy không thể nhớ đó làm gì. Nhưng thầy nhắc lại là đó là quy định, chẳng hạn luôn cái bán trong quy định là tài khoản tiền mặt được mã số là 15 chẳng hạn, thì lúc đó mình sẽ ghi tài khoản 15 mất đi 10 triệu, hiểu thầy đó không? Các bạn thấy kịp không? Thì kịp cho ta lên đó là thay vì cho ta, tại thầy hỏi cho em đáp ứng thì nó sẽ học nó sẽ nhanh hơn, để cho thầy nói cho em theo tốc độ cho em cho ta cần hiểu thì này mới theo kịp để mà chúng ta theo kịp tiến độ, được chưa? Rồi đó là cái ghi thứ nhất mà muốn tóm kết, tức là phải ghi hai lần ghi. Cái thứ hai đó là cái chỗ mà tôi cái tài khoản mà chứa cái máy móc á, thông tin về máy móc á, ví dụ tôi mua máy móc ở đây là 10 triệu, tôi có được cái máy đúng không, thì như vậy tài khoản máy móc tôi đang này 10 triệu. Và bữa khác tôi mua thì dụ 100 triệu nữa thì vậy tiền học tôi làm 110 triệu rồi. Thấy kìa không? Cái là nhìn vô đó tôi biết, à vậy tổng cái tài sản mà bên nó nói tôi là tổng cộng 110 triệu rồi đó. Không có cái tài khoản thì nó nhớ điều này. Hiểu chưa? Thì bây giờ tôi lấy được 10 triệu đồng, tôi mua máy móc nè. Thì ra là cái tài khoản máy móc tôi là thêm 10 triệu rồi, thấy chưa? Không, như vậy 10 triệu này được biết làm hai lần, một cái là này tiền mặt mất đi, một cái là nó đưa vào trong cái máy móc. Em hiểu ý chưa? Rồi, thay kịp đó chưa? Đó là một con kép. Rồi, cái ví dụ thứ hai, tôi vay ngân hàng trả nợ cho nhà cung cấp. À, tôi vay ngân hàng, như vậy cái tài khoản mà vay ngân hàng đó thì tôi sẽ có thêm 15 triệu, đúng không? Cộng với tài khoản vay ngân hàng là 15 triệu. Và tôi trả nợ nhà cung cấp cho nó khoản phải trả. Mà nhớ không phải trả không? Phải trả tôi sẽ giảm đi 15 triệu, đúng không? Được chưa? Mấy cái này thầy nhắc lại là rất là dễ nha. Hoàn toàn dễ, mình để ý là cái nghĩa logic của nó là mình thấy là ghi như là đúng. Nhưng mà phải nhớ là cái này là ghi đối nhau, nhưng mà cũng có những cái không đối nhau đâu. Ví dụ cái này là cái thứ bàn, hai bên đều ghi tăng hết. Giờ không phải cái cộng hay cái trừ đâu nha, không có chuyện đó. Nó tùy theo cái nghĩa, cái tài khoản mình đang dùng và bị gì. Chẳng hạn như là chủ sở hữu đầu tư thêm mua nguyên vật liệu 5 triệu đồng. Như vậy là vốn chủ sở hữu của mình đó là phải thêm 5 triệu không? Đang quá đâu, quá vô ha. Vậy đó, cái này tăng thêm 5 triệu. Còn tồn kho, mình mua nguyên vật liệu mà, do đó tồn kho phải tăng thêm 5 triệu luôn không? Đúng chưa? Như vậy em hiểu cái nghĩa, không phải là nhìn như đây đó, à, cái cộng có phải trừ tồn kho. Thì cái nghĩa của cái ví dụ đó thì thêm nhiều. Hiểu rõ chưa? Là, đây là ví dụ cho thấy là đừng hiểu nhầm. Hiểu nhầm, đừng hiểu nhầm là cái cộng với trừ nó đều cộng hết, hoặc là nhầm hết, đều được hết. Hiểu chưa? Rồi, vậy cái cuối cùng là hai cái điều trừ hết, thấy chưa? Là dùng tiền mặt trả nợ nhà cung cấp. Người đời bình thường đúng không? Tôi lấy tiền mặt ra, mà tôi lấy tiền mặt ra phải tiền thẻ tiền mặt tôi giảm đi 3 triệu không? Rồi tôi trả nợ nhà cung cấp nữa thì như vậy tôi còn cái tài khoản mà phải trả cái tôi không phải giảm bớt được 3 triệu không? Tôi giảm được 3 triệu rồi thì nó giảm nữa. Đúng chưa? Như vậy hai cái đều giảm hết. À, đây là bên ngoài em thấy là đó là bút băng kép, là luôn luôn ghi hay là à, còn cộng hay trừ tùy theo cái nghĩa của nó. Nắm được chưa? Ai nắm được là giơ tay lên đây. Nha, cái này là còn đang rất dễ. Cái phần mà khó nhất của cái nguyên tắc này đó là cái phần sắp nói. Là nó khó thi luôn nha. Nên là nắm thì diễn ra. Đó. Thì lại cái đó là quán. Thì đây là thầy nhắc trước để cho em lưu ý luôn á. Chứ còn không phải dĩ nhiên trong 15 câu của một chương thì hỏi đúng cái chuyện trên đời đó. Nhưng mà có những cái câu mà nó thuộc lại là nếu mà mình mà không có lưu ý thì mình sẽ làm không được, đó thì thầy nhấn mạnh hơn để cho em quan tâm. Rồi những cái nguyên tắc nào không quan trọng thì thầy lướt qua để tự coi. Bây giờ đây là cái nguyên tắc thứ tư, nguyên tắc thứ ba là tự coi, tại vì nó không quan trọng lắm. Nguyên tắc thứ tư đó là nguyên tắc đáp ứng và kế toán dựa trên cơ sở dữ liệu y tế học sinh. Cái câu này là hồi lúc lần đầu thầy cũng giống như tụi em thôi, ai cũng có cái lần đầu tiên với bất cứ anh bất cứ mọi việc nào. Nhắc lại lần nữa, ai cũng vậy, đã là con người khi nhỏ rồi lớn lên, cái gì đối với mình là mới thì là đó là lần đầu tiên, đúng chưa? Mà lần đầu tiên thì ai cũng có hoàn toàn bỡ ngỡ, hoàn toàn cảm thấy khó khăn. Đó là thầy đúng luật đó luôn. Nhưng khi mà chúng ta hiểu nó rồi thì chúng ta sẽ thấy nó dễ vô cùng. Có đúng không? Ai đồng ý với cái đó này? À, cái đó quan trọng lắm đó, cái câu đó mình nghe rất là bình thường nhưng mà nó quan trọng, nó làm cho em có niềm tin. Cái gì tôi chưa biết, thì tôi cảm thấy khó. Nhưng tôi có một cái niềm tin là khi tôi biết rồi thì nó dễ lắm mà. Để như vậy, để tôi không sợ nó. Đúng không? Còn nếu mình không hiểu được điều đó thì sao? Mình thấy mình không biết mình sợ không? Mình sợ vô cùng luôn. Là thầy kể em trong vòng một cái câu chuyện mà hồi đó năm 18 tuổi thầy đầu đi Bách Khoa. Cái ngày đầu tiên thì bước chân vô trường Bách Khoa này, hồi bước chân vô là lòng phơi phới, niềm vui và rất tự hào vì đã đậu. Tại hồi xưa đó là thi là lấy có 600 người thôi. Thì trên toàn quốc đó, ở trong vô trường Bách Khoa thì lấy 600, hồi xưa còn bao cấp mà. Mà nếu mà ai đậu là coi như cán bộ công nhân viên vậy đó. Ngoài đó là thời sống rất là khó khăn. Người ta là không có tiền. Nói chung là ngoài xã hội em thấy là đi ngoài đường là đóng cửa đi điểm, không có một cái sản xuất gì hết trơn á. Bây giờ em mà nếu mà coi có những cái tài liệu mà coi lại thì thấy là hồi đó là đường phố là không có kinh doanh, không có mua bán, không có bất cứ cái gì. Người ta chỉ đi làm nhà nước thôi. Rồi còn tất cả là theo là phát theo cái kiểu như là chia đó, có tiêu chuẩn để phát. Do đó là khi mà đậu vô đại học thì nhà nước coi như là công nhân viên, tức là phát cho thầy nhớ không lầm là được 13 kg gạo tháng tiêu chuẩn, rồi nửa ký đường, nửa một ký thịt, rồi bao nhiêu tiền học bổng đó, 18 tập, hồi xưa 18 tập đó. Thì đó, như vậy là giống như công nhân viên đi làm mà thời đó nó nghèo đói vậy đó, nhưng mà coi như không đóng học phí, đậu rồi là được vậy nữa là học phí gì, hiểu chưa? Đó thì chính vì vậy là mình đi mình vui lắm, tại vì lúc đó mình không còn cái tặng của cha mẹ nữa, đúng không? Đó, thì như vậy là vui hớn hở. Thì nó học phí luôn mà, là đi ở B1 nè, B1 xong ở dưới B1 á là ngay kế phòng 109 B1, bây giờ không biết nó còn số đó không, giờ nó là phòng học khoa rồi, và đó là phòng 109 B1 đó. Thì như vậy là kế bên phòng 109 B1 cái phòng nhỏ nhỏ, thì thầy đi ngang qua thầy thấy một đàn anh ngồi đó là dưới, ngồi dưới oscillo, rồi mặt ở dưới là cắm mấy cái vi mặt này kia đó, rồi cắm linh kiện này kia vô, thì nhìn vô thì thấy oscillo là sung chạy tá lả, rồi dây nhợ thì cắm vô cái mấy cái bo thí nghiệm á, thì nó xanh mặt. Thì đi ngang thì nhìn thì xanh mặt, xanh mặt là vì sao vậy? Trời ơi, cái gì mà ghê quá vậy, cái này mình không biết gì hết. Thật sự là rất là lo, thời điểm đó là tức thời là rất là lo, để nói là sao mình không biết gì hết thì sao mà không nói đây đó. Nhưng mà bắt đầu về nhà rồi mới tỉnh táo đi suy nghĩ, mới ngồi nghiệm lại là mình đang học lớp là học sinh giỏi cấp ba đó. Thế là mấy bạn giỏi là mình cũng tự hào, mình trong mấy người đầu mình đã đầu với Bách Khoa rồi, thì chẳng lẽ mình không nói. Cái đó là cái suy nghĩ thứ nhất. Cái suy nghĩ thứ hai là nói là cái này là anh này năm thứ tư, năm thứ năm rồi, tức là học 4 năm rồi mới biết chứ, còn mình chưa học mà, vậy mình học rồi mình phải biết thôi. À, thì thấy cái sự nó hợp lý không? Và tự nhiên là nói, ôi vậy là học tới biết, mình cứ học từ từ tới biết, rồi mình thấy thoải mái trở lại, hiểu không? Chứ còn nếu mà mình không nghĩ đó thì mình sẽ sợ. Mình sợ là không bỏ cuộc nó, không cái này là không được, bỏ học. Em hiểu không? Đó, cái đó là một ví dụ mà khó thật trong cái suy nghĩ của thầy. Thầy nói là cái này vừa nói với em, cái gì lần đầu tiên em nhìn thấy em không biết, đừng có tưởng là nó ghê gớm. Tất cả những người mà đang có tài, cái máy đang làm cho em thấy nể phục đi nữa thì họ cũng từ không biết mà ra mà thôi. Hiểu ý chưa? Do đó là họ cố gắng mà rèn luyện mỗi ngày đủ một lượng thời gian nhất định, họ mới thành chuyên gia. Ai có niềm tin đó cho ta? Để tất cả đó. Rồi, cảm ơn tụi em. Tụi em hãy nghĩ cho đi, để mình luôn luôn đừng có bao giờ lo lắng gì hết. Miễn là mình cứ làm điều đàng, mình sẽ có tất cả những gì trên đời. Nhớ nha, nó rất là đơn giản những gì chúng ta. Nhưng mà ai mà không thay đổi cái suy nghĩ đó là suốt đời không làm được cái trò gì hết. Đó là trải nghiệm ngoài đời này. Hay rất nhiều mình không làm được cái gì là vì những chỗ này không vượt qua. Được chưa? Rồi, bây giờ tiếp tục. Cái này là quan trọng, tập trung tối đa là vì nó không phải là khó, nhưng mà không để ý thì sẽ không hiểu được. Rồi không làm bài kiểm tra sắp tới được đâu, phần này chắc chắn là có. Dĩ nhiên nó có nhiều cái lắm, nhưng mà thầy biết cái này là học không kỹ là bị rối. Do đó là thầy kêu em lưu ý một chút xíu. Nhớ, tại cái này nó có một ngữ, bạn chưa quen thôi. Giờ câu nó là gì? Nguyên tắc đáp ứng và kế toán dựa trên cơ sở nghiệp vụ kinh doanh phát sinh. Cái câu đó là chuyên môn, đọc cái câu đó nếu mà nghe thì nó nghĩ là cái gì vậy? Đó, thì giờ này các bạn, nghiệp vụ là gì? Chẳng hạn như bây giờ là thầy bán được hàng, đúng không? Người ta trả tiền thì cái đó là một nghiệp vụ, có đúng không? Đó. Thì nghiệp vụ đó là nó phát sinh cái chuyện gì? Phát sinh cái chuyện thầy bán được hàng và thầy thu được tiền, hiểu ý chưa? Còn cái tiền đó có thể là họ trả cho thầy ngay, hay là ta nói tháng sau tạm biệt trả, phân biệt được cái đó. Nghe rất kỹ thầy sẽ nói rất là dễ hiểu luôn đó. Thầy nhắc lại là một cái nghiệp vụ là gì? Nghiệp vụ tôi bán hàng tôi thu được tiền, cái đó là nghiệp vụ. Nhưng mà bây giờ có hai khả năng: tôi bán xong người ta trả tiền tôi ngay, hoặc người ta nói không, tháng nữa tôi mới trả. Hiểu ý chưa? Thì như vậy từ cái xuất phát thực tế đó nên nó dẫn tới có hai cái cách để tính toán nghiệp vụ kế toán. Cách thứ nhất là nó gọi là nghiệp vụ dựa trên cơ sở tiền mặt, có nghĩa là cái gì mà ta trả tiền mới được tính, còn ta chưa trả tiền không tính. Thí dụ thầy bán được 100 cái món quà, món hàng, lên giờ trả, nó trả mình có 20 món thôi, còn 80 món ta chưa trả, ta muốn rồi nhưng ta còn nợ lại tiền. Thì nếu như người nào quan niệm là cái nguyên tắc đó dựa trên cái cơ sở tiền mặt thì lúc đó nói là vậy, coi như giống như bán được 20 thôi. Em hiểu gì nói không? Còn nếu như người nào mà quan niệm là theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh, có nghĩa đã coi như bán được đồng rồi, mà thực chất là bán được nhiêu, thực chất là bán được nhiêu, không nghe kỹ thì thầy hỏi là nói là không dám trả lời, nhưng mà nó rất là rõ mà. Đó, mình ra ráng tập trung cái này. Như vậy trong cái ví dụ thầy vừa nêu thì thực chất là bán được bao nhiêu? Bao nhiêu? Ai nói là 100 bao nhiêu ta? Ai nói là 100 bao nhiêu ta? Chứ mà dạng lên được 2 người, 3 người, còn ai nói là 4 người, còn ai nói là thực chất là bán được 20 theo ví dụ thầy vừa nêu. Giờ tay lên như mạnh lắm. Rồi, cảm ơn các bạn. Rất nhiều bạn còn không dám tự tin đi chơi cái nào cả. Đó, thì đó nó rất là dễ như vậy, mà trong lớp mình chỉ có 4-5 người như lai thôi. Đúng rồi. Tại vì thực chất tôi bán 100 mà. Tại ta chưa trả tiền chứ đâu phải ta mua đâu. Đúng không? Chừng nào mình cho ta cái quyền là ta có thể là không lấy luôn, còn này ta mua thiệt, chỉ nghe là ta chưa trả tiền thôi, thì nó bán được rồi chứ. Nên thực chất là ta bán được 100 cái chứ không phải 20. Hiểu chưa? Nhưng mà nếu mà ai quan niệm ra nghiệp vụ tiền mặt đó thì coi như bán mới được 20 thôi, thành ra sẽ sai rất nhiều thứ lên sai. Còn ai mà quan niệm là bán được 100 cái rồi thì nó đúng là bị sai luôn. Thì cụ thể là sẽ thấy ví dụ ở đây rõ được cái đó chưa? Nó rất là đơn giản, nhưng mình hiểu để ý chút xíu mình thấy hay. Thực chất tôi bán được 100 cái mà tại giờ ta trả trước 20, còn nó trả trước 80 chứ đâu phải theo quận đâu, là bán rồi. Nên nghiệp vụ là nó là nguyên tắc là phải theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh chứ không phải là cơ sở tiền mặt, thì nó mới phản ánh đúng thực chất hoạt động kinh doanh của mình. Rồi thì anh coi ví dụ này nó rất là rõ này. Đó, dĩ nhiên cái này thì giảng xong rồi, cái này đọc thêm đi chen thôi, giờ là nghĩa khác thôi, đó là cái ví dụ khác thôi, chứ còn đi chen nghĩa là gì đó. Đó thì giảng coi cái ví dụ này. Đây, ví dụ này để minh họa cho thấy rõ, nếu hiểu theo cơ sở tiền mặt là nó làm cho người ta không thấy được bản chất cái việc kinh doanh của người ta nó đang như thế nào. Đây cụ thể, ngành để ý mấy cái thông số, tại những thông số này nó quyết định cái bài toán. Rồi đó, anh đọc phải nắm được thông tin. Ví dụ ngày 1 tháng 5, thì nghĩ sẽ mua 1.000 tiếp, được chưa? Giá 6.000. Rồi, tiền được thanh toán vào ngày 6 tháng 6. Nhớ kỹ nha, 6 tháng 6 tôi có thanh toán cái 1.000 tiếp kèm nha. Tôi mua ngày 1 tháng 5, nhưng ngày 6 tháng 6, 1 tháng sau tôi mới trả cái tiền này. Rồi, nhớ đi, nhớ chưa? Trong cái tháng 5 này, công ty mới bán được 850 tiếp, giá 8.000 tiếp. Trong đó 500 chiếc bán cho doanh nghiệp này trả tiền ngày 6 tháng 6. Được chưa? Cái số còn lại, tức là còn lại phải là 350 không? Bán được 850 mà. Mà 500 thì nó tháng 6 tháng 6 mới trả tiền. Bán vào tháng 5 nha, mà 6 tháng 6 mới trả tiền. Còn cái số còn lại trả tiền ngay. Được chưa? Như vậy trả tiền ngay là 350 tiếp kèm, còn 500 tháng 6 mới trả. Vậy hai cái quan niệm mà thầy vừa nói khác nhau thì dẫn tới cái kết quả khác nhau. Rồi, nắm được chưa? Thầy đang đầu tiên phải nhận diện cho được cái phát sinh ở thời điểm nào. Như vậy 1 tháng 5 là tôi mua kem 6.000 một tiếng, còn 1.000 một tiếng. Cái thứ hai là bắt đầu tôi bán vào tháng 5. Tháng 5 là tôi bán là 850 tiếp là. Nhưng trả tiền ngay cái 350 thôi, còn 500 hẹn tháng 6 trả tiền. đó. Thì ta viết bài thì em đọc lên, mà em đọc lên được giống như thầy, các bạn đã hiểu đó rồi, được chưa? Rồi vậy bây giờ nếu như quan niệm là theo cơ sở tiền mặt thì có phải là giống như là em chỉ mới bán được có 30 rưỡi tiếp thôi, đúng không? Rồi đúng chưa? Thì em thấy, nhìn thấy là như vậy 30 rưỡi em nhân 8.000 là em có thu nhỉ? Cái 8.000 này là gì đây? Là tiền em bán được này, em thu được này, hai tiền áp này. Rồi chi phí em có chi phí nào không? Không, em mới trả tiền ra chưa? 16 tháng 6 mới trả. Tháng 6 em mới trả tiền lắm. Do đó là chi phí là không đồng. Như vậy em thấy thu nhập từ chi phí em có lợi nhuận. Lợi nhuận em là 2.8 triệu. Đúng chưa? Là như vậy tiền mặt em là 2.8 triệu. Quỹ tiền mặt em có 2.8 triệu. Sao được em? Thực chất có phải em có 2.8 triệu không? Không có. Đây là theo dựa vào cơ sở tiền mặt. Tại vì đó, tiền mặt là tôi chỉ có tiền nhận tiền có 350 thôi. Hiểu ý chưa? Đó, theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh là gì? Thực chất nó phát sinh thế nào thì tính thế đó. Còn ta chưa trả thì trả lại. Để biết thực chất là tôi trả lời hay lỗ, tiền tôi có sẽ đâu. Là thầy nhìn thấy đây. Như vậy nói rằng về thu nhập 850, được chưa? Tuy nhiên 8.000 là ra 6.8 là thu nhập. Là tại vì một tiếng kem là 8.000 mà bán ra, mà bán được tất cả là 850. Chỉ cái là thu tiền chưa đủ mà. Nhưng thực chất là em biết em đã có được 6.8 rồi, đúng không? Có nghĩa là để trong giấy đó là có cái làm cầm tiền rồi, cái còn nợ. Nhưng biết chắc là mua rồi. Hiểu ý ra chưa? Để cho ta là biết mua rồi mà. Nên ta đó tôi kêu tôi nợ thì giảm rất nhiều thôi, còn cái này thì bị lại. Đó là, nhưng mà tôi biết chắc là tôi có số tiền này. Vấn đề là tháng sau tôi lấy đủ mà. Hiểu chưa? Rồi, bây giờ chi phí. Rõ ràng là tôi bán được 8.5 triệu thì tôi tính chi phí như 8.5 triệu đó. Là 6.000 một tiếng. Đó, tôi bán được tất cả 8.5 triệu là tôi nhân ra. Thì vốn mà tổng cộng là 5.1 triệu. Như vậy nó là lấy cái này từ ra thì phải ra cái này là cái lợi nhuận không? Lợi nhuận. Đúng chưa? Lợi nhuận. À, thì như vậy, còn công chi tiền mặt thì tôi bao nhiêu? 2.8 triệu. Rồi lúc giờ thì nhìn này nó phản ảnh đúng bản chất của cái việc kinh doanh của mình. Mà nếu như mình mà hiểu ra cái này thì nhìn cho tôi không thấy được cái gì hết á. Tôi biết là vậy là tôi tưởng tôi lấy ra 2.8 triệu được đi ăn luôn. Trong khi đó là tôi đã để tôi bán được 6.8 triệu, còn tiền tôi chưa thanh toán gì cho phía mình mua hàng của người khác nữa. Không thấy được cái gì, còn đây nhìn thấy được tất cả. Vì nó theo cái nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Phát sinh thế nào thì bạn thấy không? Chỗ cái à. Hay hôm nay đi mua một nam tiền kèm. À, nó có một cái nguyên tắc nữa, tại vì thầy không nói là nó nằm ở cái căn cước. Thì cảm ơn em là em đã hỏi là tại sao là em chỉ tính cho cái 8.5 triệu cho cái tiền cái mua hàng thôi. À, là vì có một cái nguyên tắc đáp ứng là coi như tôi bán được bao nhiêu thì tôi tính tôi trả tiền mua bấy nhiêu, chứ không phải là tôi trả nhiều hơn cái số mà tôi bán được để tôi tính bao nhiêu là tôi có lợi hay là lỗ bao nhiêu. Thì thật sự là tôi chưa có phải trả tiền cho cái thằng mua kia, mà tới tháng 6 tới tháng 6 tôi mới trả được mà. Do đó nhưng mà tôi biết là khi tôi bán được cái này thì tôi phải trừ liền cái thực chất là tôi có lời bao nhiêu, mà dựa trên cái số tôi bán thôi để tôi biết giá mua, chi phí mua. Hiểu ý chưa? À, cái đó là cái nguyên tắc đáp ứng. Hồi nãy em thấy cái tựa là nguyên tắc đáp ứng và cái toán về cái nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Đó, cái phần đó chỉ là như vậy. Em nắm rõ cái đó thì cái bài toán em đọc kỹ thì em ngồi viết ra 50 đúng được. Còn thôi là sẽ cập. Mà thầy nhắc lại là thi có cái loại này á. Tại cái này là người khác ra đề cái này đâu, nhưng thầy biết có. Thầy muốn chia sẻ để em học cho nó rõ. Và cái này nó cũng quan trọng về mặt kiến thức. Được chưa? Cái tiền mặt vào là cái tiền mà mình bán ra ngay, mình thu lại liền. Cái tiền mặt vào là cái 350 mình chưa tám, là cái tiền mà mình thu ngay tức thì luôn. Đúng rồi. Còn cái lợi nhuận là trong cả một cái quá trình từ tháng 5 đến tháng 6 mình. Đúng rồi, đúng rồi. Mình sẽ có số này, trong đó có cái là có tiền rồi và cái là chưa trả. Được chưa? Chứ còn chắc chắn là tiền của mình là nhiêu đó. Đó, như vậy cái tiền này có là tôi có thể xây dựng cái bài toán tôi sử dụng cái này được. Còn nếu không tôi theo cái này là tôi dựng lên cái xây dựng là sai hoàn toàn. Hiểu ý chưa? Đó. Rồi, đó là cái quan trọng nhất trong chiều nay của chiều này. Rồi, giờ chúng ta tiếp tục. Đây là ví dụ nè. À, người ta tiếp tục thôi, cái này là ví dụ mà chẳng qua. Cái này là nói thoáng qua thôi. Có nghĩa là khi mà tôi đã định giá một cái sản phẩm mà tôi mua tôi đang khấu hao thì tiếp tục nó được bao nhiêu năm rồi, cái trị giá nó còn bao nhiêu đó thì theo đúng như thế chứ không phải là giá thị trường. Đó, cụ thể chẳng hạn như là một cái thiết bị tôi mua cái đây 5 năm là giá 10.000, khấu hao tiền thẳng tức là khấu hao đều á, được chưa? Là cứ ví dụ như 5 năm thì mỗi năm là 200 đúng không? Đó là 2.000, 10.000 mà chia ra đều cho năm thì mỗi năm tôi bỏ là 2.000 là khấu hao. Thì như vậy là sau 3 năm giá hiện tại của một máy là tình trạng tương tự của máy này trên thị trường là 3.000, giá trị quốc toán của máy A được thể hiện trên sổ sách công ty là 5.000, nguyên giá được khấu hao tích lũy thay vì phản ánh giá thị trường là 3.000, có nghĩa là giá thị trường lúc đó có 3.000 thôi, nhưng mà cái thời điểm mà tính khấu hao đó là nó còn 5.000 thì vẫn tính là 5.000 chứ không phải là 3.000, ý là như vậy. Thì cái này nó hơi sâu mà thường tụi em mình không làm cái toán thì mình chả bao giờ mình làm cái này. Chỉ có mình để mình hiểu nguyên tắc cái toán là như vậy. Nhưng mà một cái nãy là phải hiểu, cái nãy là cái cơ bản để mình hiểu được, mình đọc được, mình biết, mình kinh doanh cái nó cơ bản phải biết. Là nghiệp vụ phát sinh nó phản ánh đúng bản chất của việc kinh doanh. Và nếu như cơ sở tiền mặt nó còn ánh đúng, là thì cái đó quan trọng. Thì không cần phải là những cái toán chuyên nghiệp cũng phải thành. Thôi còn cái thứ này thì mình làm gì nào tao phân công mình làm cái toán thì mình sẽ biết. Còn thôi mình hiểu, mình giao cho thằng cái đó nó làm, nó làm phải đúng đâu, không thể sai chuyên môn nó, mình làm sếp mà, hiểu ý chưa? Rồi mấy cái thứ này là dân mà học chuyên môn thì người ta sẽ mổ xẻ từng cái chi lý một để phân tích thế nào là các nguyên tắc khác như là cẩn trọng, nhất quán, rõ ràng đó. Thì này mình không thể đi sâu được, nó có thời gian để chỉ biết đó là những cái nguyên tắc, người làm cái toán là phải có những đặc điểm này, là phải cẩn trọng, không là nhất quán, phải rõ ràng, vân vân. Rồi thì cái đó là người đọc thôi. Rồi còn cái đó quản trị, cái này thì nói rất là nhanh để em như vậy đọc lướt thôi, là em sẽ biết là trong một cái doanh nghiệp đó là nó có từ cái mục tiêu này, đó mục tiêu doanh nghiệp đó, rồi nó hoạch định ra, tức là làm kế hoạch rồi để đạt mục tiêu đó, rồi sau đó nó tổ chức và lãnh đạo và kiểm tra, phải là đây là mấy cái chức năng của quản lý để là biết không đó. Rồi để là sẽ đạt mục tiêu, và trong cái quá trình đó thì nó phải xây dựng các chỉ tiêu cụ thể về mặt kinh tế, tức là nó ra số tiền cụ thể. Thì như vậy là mọi người người ta sẽ theo đó mà người ta làm, và những cái này gọi là cái đó quản trị đã trong nội bộ nó thắng qua rồi. Rồi cái này thì tạm trước nha, để dành cho những cái quan trọng hơn đó, cái đó chi phí nhiều hơn lúc có mấy câu. Luôn luôn người làm kế toán là phải cung cấp cho những lớp biết là chẳng hạn như là chi phí cho một đơn vị sản phẩm là bao nhiêu và cấu trúc của nó, cấu trúc chi phí đó. Ví dụ một đơn vị sản phẩm cuối cùng nó ra bao nhiêu tiền, đây thấy cái giá vốn hàng bán đó, lại ra nhiều đó, mà mình sản xuất 1 triệu sản phẩm thì chia 5 triệu nhận ra một sản phẩm đúng chưa? Đấy, nhưng mà bây giờ ví dụ sản phẩm có giá 500 đồng, chi phí nó là 500 đồng, như vậy là cái gì chiếm bao nhiêu phần trăm, cái đó gọi là kế toán phân tích. Cái đó phân tích nghĩa là nó phân tích coi như là một cái sản xuất một đơn vị sản phẩm thì chi phí này chiếm bao nhiêu phần trăm, chi phí kia chiếm bao nhiêu phần trăm, chi phí nào chiếm bao nhiêu phần trăm. Đó, thì thầy hãy giải thích sơ cho biết là người ta nhìn cho nó đây là làm gì, người ta biết vậy là cái để tạo sản phẩm đó cái tỷ lệ chi phí như vậy là hợp lý hay không, đó nên người ta điều chỉnh cái chuyện này, để không hợp lý là kinh doanh không hiệu quả, hiểu chưa? Đó thì cái đó là mình biết qua được không? Rồi tiếp tục, đó thì cụ thể em dựa vô cái bản báo cáo kết quả kinh doanh thì em có thể xác định được cái bản này là bản cấu trúc chi phí này. Ví dụ giá vốn hàng bán là 94%. Doanh số 4% trên doanh thu. Doanh thu là bao nhiêu tiền đó thì giá vốn nó chiếm là 64%. Rồi, chi phí bán hàng chiếm 18%, mình chia ra qua lấy chi phí đó mình chia tổng doanh thu thì mình ra được cái tỷ lệ phần trăm, đó là cấu trúc chi phí của doanh nghiệp. Rồi, cái này thì nó sơ qua thôi, tại vì mình không có thời gian đi mổ xẻ cái này đâu. Chứ còn nếu doanh nghiệp thì ta nhìn vô đây người ta thấy như vậy là đây là chi phí quản lý có 3%. Người ta mới lý giải, người ta nói như vậy là việc quản lý hiện nay nó đang có nhiều vấn đề. Như thì chưa chạy, mình sẽ nhìn như thế này, nó chiếm được có 3% thôi. Nhưng mà vậy là nên tăng thêm cái việc đó lên 4%. Để có thể mướn thêm người hoặc là tăng lương cho cái người quản lý, đúng không? Thì như vậy là việc nó sẽ chạy. Em hiểu ý thì nó đó, người ta nhờ nhìn cái cấu trúc này, người thấy nó hợp lý hay không, người ta mới có biện pháp. Rõ chưa? Rồi. Này cũng nói lướt qua một cái nữa là nếu mà tụi em tại tụi em chưa đi làm, nói qua có bạn sẽ hiểu nhưng mà chưa trải nghiệm thôi, nhưng có nhiều bạn không hiểu cũng chả có, chưa trải nghiệm mình không hiểu luôn, nhưng mà nó là cái rất là cơ bản. Em đi làm luôn luôn gần cuối năm, nếu em là sếp một cái nhóm, không quản đốc hay là trưởng phòng gì đó, thì em sẽ được giám đốc giao là bây giờ cậu hay cô chuẩn bị làm một cái kế hoạch dự trù cho hoạt động sang năm của bộ phận của chị. Cái đó là chắc chắn. Em đi làm ở ngoài mà em lên cái chiếc đó là em phải làm thôi. Rồi bây giờ nếu mà thầy trưởng phòng được giao nhiệm vụ đó thì nó ra. Nhiệm vụ em được giao hiện nay, em cũng hoạch định cho thầy biết dự trù là em cần những cái gì. Đó, thí dụ đây là nhóm này là dưới quyền của thầy, thầy sẽ yêu cầu tụi em làm cho cá nhân, rồi tụi em nộp cho thầy xong thầy mới lấy cái đó, thầy xem, thầy tổng hợp lại, đúng chưa? Hợp lý chưa? Hợp lý rồi, thầy báo lên cho sếp nói như vậy đó, tôi dự trù như thế này, và nó đi từ dưới cơ sở ra, hiểu chưa? Cái đó mới là đúng. Còn em thấy mà ở Việt Nam mà mấy cái công ty mà bao cấp mà của nhà nước là chuyên môn là áp từ trên xuống, hồi xưa đó, bây giờ nó bớt khá nhiều rồi nhưng mà vẫn còn của nhà nước mà, người ta là gia chuyên môn là khóc không phải tiền của người ta. Còn nếu em là giám đốc doanh nghiệp tư nhân thì chắc chắn em phải làm từ dưới lên. Từ dưới lên em coi là nhân viên 1, nhân viên 2 nó phải hoạt động ra sao, nó phải tính toán hết, nó hoạt động hết, xong rồi nó đưa cho thằng cấp trên của nó, thì cấp trên nó tổng hợp đưa cấp trên nữa rồi mới tới mình. Điều đó giờ thì mình mới dò vô đó mình. Và em nhớ một nguyên tắc như thế này: nếu em không dự trù thì sang năm phát sinh cái gì đó mấy công ty đa quốc gia là nó không bao giờ để cho em dự trù. Em không dự trù trước là nó không có cho đâu, mặc dù cái đó có cầu nhưng nó cũng không cho. Em hiểu giờ tại vì nó là ngoài ngân sách, không tính trước là nó không có phải có đường đâu. Thì tại vì anh phải làm cái hợp đồng dự trù chứ, anh không dự trù thì anh đòi không có phải gì này đâu. Còn không có thành tích thì mình chịu, mình chịu đến gì? Em hiểu thì nói không? Theo kịp không? Hello. Yes. Tỉnh lại, có nhiều bạn đã chìm vào giấc mộng. Rồi, tỉnh chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái tài chính, mà chúng ta còn hai cái tiêu chí để đánh giá doanh nghiệp. Khả năng trả nợ là xong rồi, giờ mình tiếp tục hai cái cuối là mình xong chuyện này. Đây, đó là phần phân tích tài chính. Là chính thức là phân tích tài chính để mình hệ thống lại. Lần trước là mình nhảy vô mình tính luôn chứ mình chưa hiểu rõ bản chất. Cái phần mà làm đó gọi là phân tích tài chính, là mà tính cái mấy cái chỉ số tài chính đó gọi là phân tích tài chính. Dựa vào những chỉ số đó là tôi sẽ nói được rất nhiều, tôi biết được cái sức khỏe của doanh nghiệp nó như thế nào, nó so với quá khứ hoặc so với cái tôi cạnh tranh, hiểu ý chưa? Thì như vậy là mình sẽ đánh giá được doanh nghiệp, mà đánh giá được càng chính xác bao nhiêu thì sao càng to. Đó, tùy theo mình đang đứng ở vị trí của ai, là nhà đầu tư hay là ngân hàng, đúng không, hay là đối tác, hợp tác với nhà thì đều này thì quá. Em là muốn hợp tác với ai đó mà em dần thấy thằng này nó chết tới nơi rồi thì em muốn hợp tác không, thì không bao giờ, hiểu ý không? Đó, rồi như vậy các chỉ số tài chính là mình tính tiếp nè, rồi mình mới so sánh những chỉ số đó so với quá khứ để mình biết mình đang tiến bộ hay là đang đi xuống. Thì nói về logic thôi. Giống như bây giờ em học năm nay kết quả em như thế này, học kỳ đi, tính học kỳ đi, và em đã học được tới 7 học kỳ rồi hay là 6 học kỳ rồi đi, như vậy giờ đang học kỳ thứ 7, như vậy kết quả học kỳ thứ 7 có xong em sẽ so với những học kỳ đã qua, như vậy là em coi cái đó em đang đi lên hay đi xuống, đó là so với quá khứ, sẽ thấy cái sự tiến bộ của chính mình. Thì doanh nghiệp nó cũng vậy, hiểu ý chưa? Rồi hoặc là em so với bạn em có kết quả rồi, em so với tất cả các bạn khác ở trong lớp ở học kỳ này để thấy em so với các bạn thì em như thế nào, em hiểu không? Thì như vậy doanh nghiệp cũng vậy, nó có được cái chỉ số tài chính đó, nó so với chỉ số tài chính của mấy công ty khác tương đương mà nó tốt hơn, có nghĩa là nó là niềm tự hào đó, thì như vậy nó dễ thu hút tất cả những cái đối tác có liên quan, hiểu thì nói nha. Thì cái đó là cái khái niệm là phân tích so sánh nha, phân tích so sánh. Rồi bây giờ chúng ta coi cái tính hai cái chỉ số còn lại. Rồi, như vậy em thấy là 4, 3, 7, 7, 4, 11, tất cả 11 chỉ số tài chính. Em biết thì cái phần này là em làm rất nhanh. Em không biết em làm rạng lâu lắm à. Mà muốn mà làm nhanh được thì nhớ là cái cấu trúc của bản tương đối đó là phải nắm rõ như hồi nãy mình ôn với cái bản kết quả sản xuất kinh doanh. Hai cái đó mà không nắm là coi như là mấy cái chỉ số này là tính lộn, không tính nhầm, là thua. Đấy chưa? Rồi, như vậy bạn nào tự tin đó là bốn cái chỉ số trên đầu là em lấy những cái đồ túi ra như thế này. Bạn giá đó, có người phát à? Huy, phát Huy. Ai đó, cái này hôm trước nãy hôm rồi đó, bốn chỉ số bắt đầu á, chỉ số thanh toán nhanh, chỉ số thanh toán hiện thời, rồi chỉ số nợ, rồi cái cuối là khả năng trả lại, là đụng tới là tính từ liền, đụng tới là tính từ liền, là em sẽ cảm thấy dễ dàng đúng không, thoải mái. Chứ em bây giờ mấy cái đó học từ trước mới ôn nãy xong thì chưa biết, giờ nói thêm 8 cái nữa, 7 cái nữa là nó bị rối. Tại vì nó rối là do cái nghĩa của nó mình không có kịp thấm, hay là mình không hiểu đó. Mà mình hiểu rồi mình ráp lại thì mình cảm thấy nó bình thường, về làm ngay. Nhưng tại 19 tay em thi rồi, như là còn học cái tuần sau nữa thôi. Đừng có để ứ lại là từ hồi đầu năm tới giờ 4 chương là mình để cái ngày cuối cùng mình học không kịp đâu. Là lúc đó là mình cho thầy nhiều chuyện tí xíu nữa. Đừng bao giờ quan niệm là học để mà thi đối phó, cái đó là chuyện chẳng là đừng thôi. Thầy vừa chỉ cho em cái đối phó, nhưng mà đối phó đó là để cho em đừng có bị mệt mỏi với kết quả em khá khá, em vui thôi. Nhưng mà thật sự cái đó không phải là cái thầy muốn. Mà cái thầy mong muốn đó là kiến thức mà thầy chia sẻ cho em từ hồi bữa nay là từ thứ 7 cho tới bây giờ. Là thầy tự thấy là thầy luôn nói cho em là hết tất cả những gì thầy có thể nói được. Đó thì như vậy để em có được cái kiến thức thật sự, thì cái đó là cái cần. Chứ không phải là để mình thi cái chút xíu. Thi nó đâu có nói khỏi được hết tất cả mọi thứ mình học đâu. Nhưng mà có được kiến thức đó nó giúp cho em rất nhiều. Hiểu thì nó ra mình ráng mình nắm được tất cả những cái mà thầy chia sẻ ở đây. Cần thiết thì cứ ghi âm lại để nghe lại nha. Thầy vẫn lâu lâu thầy nhắc lại đó. Thầy vẫn đi học, thầy vẫn ghi âm lại của người khác. Tại vì mình biết là mình nghe, dù thầy tập trung thầy nghe kiểu gì nữa, mình hồi chắc chắn mình cũng bị lo ra là một cái thứ hai buồn ngủ. Tại vì ở đây có nhiều khi không phải do người giảng làm cho em buồn ngủ đâu, nhưng mà tại vì em thiếu ngủ, thì ra em không cưỡng lại được. Đó, nên nó thầy rất là hiểu. Nhiều con cái là chính vì vậy mà phải trợ lực bằng máy ghi âm hay là điện thoại mình ghi âm, mình trợ lực. Chứ không thôi là lúc mà đang buồn ngủ là không nghe được. Mới hồi về muốn biết cái đó thì giờ mở lại nghe lại. Thôi chứ còn thôi là mất luôn. Đó, thì cái việc học đó thì chắc chắn làm sao có kết quả. Còn nếu mình bỏ qua thì cái đó là thôi làm cho cái sao không hiểu. Thầy nói lại cái chỗ chi phí trả lại với tiền lãi này. Cái ở trong cái tính tỷ số khả năng trả lại. Rồi. Cái tỷ số khả năng trả lãi này chắc là bạn Minh mới hỏi nè. Em nhìn lại cái bảng cân đối với cái bảng kế hoạch chương trình qua lại nha. Nếu mà bạn nào chưa kịp đó, lấy từ cái ví dụ này luôn cũng có. Đây. Nên em thấy nè, với bảng kế hoạch chương trình này nó khác cái bảng chiếu hồi nãy để cho bạn Tâm nói. Là vì sao? Nó liệt kê đây là lời gọt là 500 nè, chi phí bán hàng là 160 nè, khấu 270 nè. Nó có để cái lãi vay được không? Không, không. Do đó khi mình trừ hai cái này ra thì cái cục 207 này nó có trả lãi luôn. Do đó nó gồm ra cái tên là lợi tính thuế và trả lãi. Vậy thôi. Còn nếu như cái này em thêm hàng nữa là chi phí trả lãi. Không? Thì như vậy là em sẽ có cái phần nó nằm trên. Đó mà dưới đây nó gọi là 20 nè. Thì nó sẽ nằm ở trên. Mà phía nằm trên thì còn 250 thôi. Để cho như vậy làm cho mình bị để tính toán cái tỷ số tài chính mình bị sai. Do đó là nó gom cái này lại để lấy cái này đi tính. Nên cái này là đã bao luôn cái này. Rồi trong cái bảng khác mà nếu không cần tính thì nó để cái này trên. Để chưa? Rồi cái lợi tức cái thuế là còn 250 thôi. Hiểu ý không? Đó là cái cách thể hiện để tính cho đúng như mục tiêu mình muốn. Được chưa? Tại vì cái này là muốn coi cái khả năng mà mình trả lãi như thế nào. Thì đương nhiên phải lấy cái phần này hay phải mình chia cho cái tiền lãi là 20. Vậy thì mình sẽ ra cái khả năng trả lãi. Gọi là chi phí trả lãi với lại tiền lãi là bằng lại một đúng không? Đúng rồi, nghĩa là toàn bộ số tiền đó tôi có được thì tôi dùng để trả lãi mà. Do dùng là phải chia cho cái phần lãi là 2. Do chung cùng một công thức mà dùng 2 từ nó khó hiểu. Do cùng một công thức nhưng mà dùng 2 từ luôn thành nó khó hiểu. Không, nhưng mà bởi vậy nên là thấy chính vì vậy mà cái kiến thức là có. Không, kiến thức là cái việc người ta chỉ cần không có sai. Nhưng mà trong cái lựa chọn đó ai hiểu thì mình mới biết là ai đó là đúng. Nhưng mà không hiểu thì mình mới bị rốt. Đó, mà em thấy cái chỗ đó là những cái chỗ mà ngay cả tiếng Anh hay cả tiếng Việt hay bất cứ tiếng nào nó thuộc chuyên môn mà người ta thể hiện nhiều hơn toàn đúng, mà tại cho mình không hiểu thành ra là mình mới tưởng là nó đúng rồi. Đó, người ta không thể đi đặt khác được, không có đặt tên gì giờ. Nếu mà đặt tên gì thì tự nhiên vậy nó có tên phải ghép hai cái lại để liệu cái thuế và cộng với cái tiền mình sẽ dành trả lại và góp chung lại thì nó thành cái 27 này. À, còn cái ví dụ trước mà Tâm đọc đó là người ta không cần có tính tỷ số này, người ta sẽ không liệt kê theo kiểu này mà ta để cái lãi lãi này nằm ở trên luôn để trừ ra coi như cái cục đó là lợi tức trước thuế mà thôi, để trước thì đóng thuế chứ là tương đương tương đúng chưa? À, rồi đó Bây giờ chúng ta xem cái tỷ số thứ 5. Đó, tức là mình đang nói tới đánh giá khả năng sinh lợi nha. Khả năng sinh lợi nó có 3 cái tỷ số. Thứ nhất là lợi tức trên doanh thu. Nghe kỹ là mấy này ý nghĩa nó rất là quan trọng. Vì ý nghĩa nó quan trọng lắm, tại đây là tỷ số tài chính để người ta nhìn thấy cái sức mạnh hay là điểm yếu của doanh nghiệp. Như vậy muốn nói là cái khả năng sinh lợi, tức là làm ăn có hiệu quả không, có lợi nhuận không, có lời không, thì cái lời là chắc chắn là tử số. À, lấy cái lợi tức đó, mình lợi tức sau thuế đó, tức là lợi thiệt đó, rồi chia cho doanh thu, rồi chia doanh thu, à, thì chúng ta có cái tỷ số lợi tức cho doanh thu. Được chưa? Rồi mình hiểu vậy rồi thì rất là đơn giản, thì chúng ta nhìn vô doanh thu mình là bao nhiêu theo ví dụ này. Một ngày 2, được chưa? Rồi còn lời ròng là bao nhiêu? 150. Không, ta nhìn bản kết quả sản xuất, kết quả kinh doanh này, đó báo cáo thu nhập đó, thì chúng ta thấy là doanh thu ngày 2, lời ròng là 150. Được chưa? Thì như vậy chúng ta coi cái tỷ số đó là bao nhiêu? Là cái đó là tỷ số số 5, không phải cái DSO đó. Đây là hiệu quả, đây xin lỗi, đây lợi tức ròng sau thuế chia cho doanh thu. Được chưa? Lợi tức ròng sau thuế chia cho doanh thu là tỷ lệ lợi tức trên doanh thu. Được chưa? Rồi thì như vậy là mình thấy cái bài đó là lợi tức ròng sau thuế mình là 150, mà doanh thu mình là 1.200, thì mình chia ra thì cái đó là bao nhiêu? Là 2.4, không phải còn quay tài sản cố định. Và cái bí tắc ở đây để cho mình có chính là nó bị thiếu đó, bị thiếu bên đây cái bọ đó là à. Rồi dưới đây có tính là tại vì đây liệt kê cho em có 9 cái, tất cả 11 cái rồi. Rồi thầy cái đó dễ quá, tao không tính rồi. À, không tính trong cái slide cho em nhìn thôi. Rồi không sao, tại vì tao không tính rồi thì em hiểu là nếu mà tính tỷ số đó thì em biết đó. Thì nhắc lại lần nữa, ở đây là đang cho ví dụ mà nó liệt kê nhanh 9 cái thôi, tất cả có 11 tỷ số rồi. Được chưa? Là cái nào? ROE là Return on Equity, không phải. Không phải, không phải, cái đó là đừng có hiểu nhầm nha. Thầy chưa nói thì đừng có đoán đại rồi nó bị sai. Thì đang nói là đang tính là lợi tức trên doanh thu, thì trong cái này nó chưa được kê, không được kê. Mà em thấy là 150 em chia cho 1.200 mình thấy ra bao nhiêu đó. Tại vì đó là lợi tức trên doanh thu. Như vậy là doanh thu 100 đồng em chia ra thì em thấy là 100 đồng doanh thu thì có bao nhiêu tiền lời. Em kinh doanh em thấy người ta hay hỏi cái tỷ lệ này không? Đâu ví dụ em bỏ em doanh thu được tất cả là 1.000.000, hỏi em lời là bao nhiêu? Em nói em lời được là 100.000 thì coi như là tỷ lệ lợi nhuận của em là 10%, thì đó chính là tỷ số đó. Mà tại vì ở đây không có liệt kê trong chính cái này, không có liệt kê, em nhớ là cái kia 11 tỷ số là tại đây nó tính cho em 9 cái thôi, em mới tự tính. Thì là ta hỏi em cái đó thì em tự tính, em hiểu rõ không? Tại đây nó không chiếu ra thôi, nhớ nha, không chiếu ra cái tỷ số đó. Còn cái em nói là tỷ số khác thì chưa nói tới. Được chưa? Rồi cái tỷ số thứ hai của cái khả năng sinh lợi đó là tỷ lệ lợi tức trên tổng tài sản. Tổng tài sản em có bao nhiêu em tính là được không? Trong mặt tuyệt đối đúng chưa? Thì bây giờ em lời là bao nhiêu thì em chia nó cho tổng tài sản để hiểu được một ý nghĩa là gì. Một đồng tài sản nó sinh ra bao nhiêu đồng lợi nhuận, ý nghĩa là vậy. Còn kia là một đồng doanh thu cho được bao nhiêu đồng lợi tiền lời. Rồi. Còn dựa trên tài sản thì một đồng tài sản mà tôi đang có thì nó đẻ ra được bao nhiêu lợi nhuận. Để sau này tôi nhìn vô một chỗ nào đó tôi coi tổng tài sản có bao nhiêu tiền thì người ta sẽ biết được là nó có thể đẻ được bao nhiêu tiền lời. Em hiểu không? Nên nhìn cái tỷ số đó người ta biết được. Nghĩa là người ta dựa vào tổng tài sản, người ta biết được cái khả năng lợi nhuận của cái công ty đó. Là lấy cái lợi nhuận mà chia cho cái tổng tài sản thì sẽ ra là cái đó là ROA, ROA đó là return on assets, assets là tài sản. Nha. Ở đây có viết tắt cho chữ lên em viết rõ là luôn là return on assets là ROA. Là lợi nhuận trên tài sản, được chưa? Thì lợi nhuận của em là 150 đúng không? Mà tổng tài sản em là bao nhiêu? Đó, em hiểu rồi, em tính rất là nhanh. Tổng tài sản của em phải dựa cho bản cân đối đây là 1.500. Nó có sẵn hết á, những cái là không biết tính thì mình chịu à. Được chưa? Thì lấy 150 mà chia cho 1.500 đúng chưa? 150 là tiền lời, xong rồi. Đó, mình chia 1.500 ra thì lại nó là 10%. Đó. Nên thấy là ROA số 8 đó, ROA còn 0.1. Được chưa? Rồi, một tỷ số nữa để ta đánh giá khả năng sinh lời là người ta lấy cái gì? Lấy cái tiền lời sau thuế người ta chia cho vốn cổ đông là ROE, ROE là equity là vốn cổ đông. Thì vốn cổ đông ở đây là nhiêu? 1.200. Cái này quan trọng không? Cái này dành cho ai? Dành cho cổ đông. Cổ đông nhìn vô cái tỷ số này mình thấy như vậy là một đồng vốn cổ đông đẻ ra bao nhiêu tiền lợi nhuận. Lấy lợi nhuận mình chia cho vốn cổ đông thì mình sẽ có được đánh giá được cái khả năng này nếu mình là nhà đầu tư. Hiểu ý chưa? Đó. Rồi tương tự như vậy thì em sẽ lấy 150 em chia cho 1.200 thì em ra là ROE đó là 0.75, 12.5% một năm. Chỉ nhiều cái này là tính cho một năm. Nếu bây giờ trong kinh doanh ở ngoài cái này là giảng hơi rộng ra, mà đúng ra tụi em cần nghe giảng sâu hơn chứ rộng hơn là nó có giá trị hơn mấy cái cơ bản này, nhưng mà tại vì mình học không kịp đó. Cái sâu hơn để em mới có cái hành trang em mới thành công ngoài đời, còn học theo đúng mấy cái này thì không thành công được, chỉ biết cơ bản thôi, em hiểu không? Nên thầy muốn bổ sung thêm này để bạn nào mà hiểu được thì tốt, còn không hiểu thì được thì không sao cả đó. Em học cái này để em thấy rằng bây giờ trong kinh doanh ở ngoài em thấy một năm mà công ty nào mà lời được 10% trở lên là coi như được đánh giá là tốt rồi. Có đúng chưa? Là 10% trở lên một năm đó. Tại vì sao? Nó so với lãi suất ngân hàng. Lãi suất ngân hàng giờ một năm giờ lắm là 6%, 7% là tối đa. Đúng chưa? Một năm. Giờ đây là tới mình, nếu mà là cổ đông nó anh mua cổ phiếu của công ty tôi đi. Cuối năm tôi sẽ chia cho anh được tới 12 tháng năm nè. Là bằng chứng nè, công ty tôi cái mỗi năm rồi nè. Mình thấy hấp dẫn hơn không? Gấp đôi ngân hàng. Thì nếu em có 1 tỷ em gửi ngân hàng thì giờ vô đây em sẽ có 2 tỷ, gấp đôi. Đó, lời đó tiền lời nha, chứ còn cái tiền vốn thì đương nhiên không có 2 tỷ. Đó, mình lời được gấp đôi. Đó, nghe anh khoái không? Đó, thầy nói nghe cái logic thông thường thôi đã thấy khoái rồi. Nhưng cái này thầy nói rất là sâu, mà bạn nào mà hiểu được đó thì sẽ hình thành cho em cái khái niệm sự chọn lựa quan trọng. Tại trong cuộc sống này nếu mà em không có sự chọn lựa tốt thì cái công sức em bỏ ra suốt một thời gian dài là vô nghĩa. Bạn nào hiểu được câu đó vậy ta? Em hiểu ở cái mức độ là ở từ thời điểm này trở về trước thôi, tại em chưa có còn nhiều năm, biết sao em chưa có. Thì bây giờ từ đây trở về trước em thử nhớ lại xem có những cái gì mà do em chọn lựa bị sai, em bỏ biết bao nhiêu thời gian rồi nhưng mà giờ nhìn lại là không có kết quả. Thì có phải là cái đó là bỏ hết không? Dĩ nhiên mình nói tương đối thôi, không có gì là mất cắn đâu, cũng cho nhiều bài học kinh nghiệm lắm, đúng không? Nếu như có nhiều bạn đang từng vừa biểu hiện là nói rồi em bỏ ra em theo đuổi cái bạn đó là 3-4 năm rồi thầy, nhưng mà không có kết quả thì cũng là rõ ràng là không kết quả đó, nhưng mà đó là chuyện tình cảm, nhưng mà nó sẽ cho em nhiều bài học kinh nghiệm đó, nên không có gì là mất trắng đâu. Nhưng mà ý muốn nói là cái đó là để an ủi, chứ còn thực chất là mình xem coi là cái hiệu quả của cái việc mình đã bỏ qua. Nên nguyên nhân nó nằm đâu? Lựa chọn không đúng, lựa chọn chưa hợp lý nhất, nó dẫn tới kết quả không mong muốn hoặc là rất là tệ. Ở ngoài đời em lớn lên, bắt đầu em ra trường, em sẽ thấy ngay điều này. Thấy ngay có nghĩa là không phải là tự nhiên cái là nói trước là thấy ngay sao, không phải. Nhưng mà em đi làm xong, em chọn việc làm rồi, sau một khoảng một thời gian, có khi vài năm sau hay nhiều năm sau, và em mãi mãi em đều kiểm nghiệm được cái lời thầy nói ngày hôm nay, là hình như là tôi làm 5 năm rồi mà tôi không có được gì cả. hình như là tôi làm 10 năm rồi tôi không được cái gì cả. Tôi chỉ có sự mệt mỏi, sự bệnh hoạn, và gia đình tôi là càng ngày càng bị đát. Và thậm chí có người cuối đời cũng nói câu đó luôn. Không, cuối đời đã hết đường lùi rồi, không còn cái đường, không còn khoảng thời gian nào để bự lại hết. Đúng không? Không có thời gian để làm lại. Và 60 tuổi rồi, nghỉ hưu rồi, theo luật nhà nước. Bây giờ tôi không có một đồng nào trong tài khoản. Tại tôi chỉ sống vào lương giờ lương hưu mấy triệu đồng so với thời điểm này. Như vậy lấy cái gì mà sống, lấy cái gì mà bảo đảm cho sức khỏe, lấy cái gì mà cho con, cho cháu, bỏ tay. Đó, như vậy thì có phải, quay trở lại có phải là sự lựa chọn của cái người đó ở trong quá khứ có phải là lựa chọn không hợp lý không ạ? Nên mới dẫn đến cái kết quả không tốt như vậy. Đó, cái đó là nếu mà bạn nào thông minh, khôn ngoan, thầy nói thật luôn đó, hãy nghĩ đến những điều mà vừa nói, cái đó nó quan trọng lắm, nó đang định kết quả trong tương lai cho tụi em sẵn hết rồi. Nếu như mà mình sai cái đó là mình sẽ bị như vậy. Đó là lựa chọn đúng, là luôn luôn rất quan trọng, cực kỳ quan trọng so với sự nỗ lực. Em hiểu không? Sự nỗ lực nó chỉ có giá trị nếu chọn lựa đúng thôi. Và chọn lựa sai, cái sự nỗ lực đó chỉ càng làm cho càng như thế. Không ai thua gì. Em hiểu thì nói. Đó, cái đó là tặng thêm nha, cái đó là không hoàn toàn trong bài, nhưng cái đó là thật sự của đại trang cho em. Nên tại vì sao thầy nhắc cái đó là vì đây em tính ra em là cổ đông nè. Em nói là tôi bỏ vô tôi lời được 12% so với ngân hàng lời gấp đôi là sướng quá rồi. Nhưng mà thật sự 12% có nghĩa gì để cho em trở thành một người thành đạt? Không có nghĩa gì hết. Em muốn là người thành đạt em phải thu nhập được cái số nó phải trên càng nhiều càng tốt so với cái tỷ lệ này. Dĩ nhiên phải là đàng hoàng, phải là hợp pháp, đúng pháp luật và đạo đức, tất cả những đó phải bảo đảm, nhưng mà phải được cao hơn cái này nhiều lần nữa kìa. Nhưng mà nếu mà tôi chưa có được cái cơ hội may mắn đó thì tôi chọn cái nào tốt nhất là thôi, hiểu thầy nói giờ chứ còn cơ duyên tôi chưa có mà tôi thấy được cái đó tốt rồi thì thôi cũng sử dụng thôi. Nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng mở không bệnh mà để tìm kiếm thấy cái là tốt hơn, tôi điều chỉnh như là thích. Cái đó là cái con đường đi của người khôn ngoan, người đi đến thành công. À, nếu mà tụi em mà có được cái điều đó thì hãy chúc mừng trước, vì tương lai thì em do quyết định em đã định luôn rồi đó. Còn nếu không thì em đang đi một cái lối mòn làm cho em giống y những ông bà cha mẹ mình đang khổ sở mà mình đang bị lạc. Hiểu thì nói ai hiểu là em sẽ làm. Nên ngày 8/3 thì đã hơi bị xuống thấy chưa? Rồi, chúc mừng tụi em. Rồi giờ tiếp tục cái điểm ba cái điểm số còn lại. Đó là tức là cái đánh giá cái khả năng thứ ba qua 4 chỉ số còn lại là đánh giá hiệu quả hoạt động. Cái này cũng có tính toán trong bài thi hết nha, tất cả cái này đều tính ở trong bài thi dự kỳ sắp tới. Là em mà tính mà không về nhà làm mà bảo đảm em vô em tính không kịp đâu. À, còn thôi em thấy giống như em lấy số đập vô em tính rồi, cái cái tâm chi gì cũng gì đó, nhưng mà lấy không đúng số. Nếu mà không hiểu đó hay là không kịp không làm thử thì có thể không số là coi như là quá. Mà lấy số là coi như là mà không chia mà làm lấy cái tính bóng nữa chứ cha nó bóng tay thì sướng vô cùng luôn. Đó là ra là chính vì vậy ta mới cho mình cái thời gian nó hơi ngặt để là chỉ có hiểu cho làm thôi chứ không có chuyện ngoài đó suy nghĩ. Đấy là đó mình hiểu vô mình làm được ngay. À, lấy cái này bóng này lấy cái kia chia xong rồi chọn đáp án cái nào đúng nhất. Rồi xong bây giờ đánh giá hiệu quả của công ty từ mấy cái này là mấy cái câu hỏi thì là hầu hết cái chỉ số này đều được tính thì yêu cầu tính hết theo thầy biết sơ vậy đó. Rồi bây giờ cái phần quay tuần kho quan trọng ý nghĩa là gì? Em thi trắc nghiệm á, là cái nào tính toán thì người ta hỏi tính toán rồi người ta không hỏi ý nghĩa. Chính vì vậy là thi trắc nghiệm nó chỉ đánh giá được một số thôi, còn đánh giá chiều sâu thì thi trắc nghiệm không đánh giá được. À, nhưng mà phải chịu thôi, tại vì một cái phương pháp thi nào nó có một cái ưu và nhược điểm của nó. Đó. Như vậy ý nghĩa của một cái tuần kho này là gì? Thi trắc nghiệm không có hỏi câu nào liên quan cái này hết, là vì đã cho em tính rồi và hỏi cái đó nữa thì còn bao nhiêu cái khác cần hỏi này không hỏi được rồi thôi ta không có hỏi đó. Còn đúng ra là cái quan trọng nhất là cái ý nghĩa đó. Vậy vòng quay tuần kho là sao? Có nghĩa là em lấy cái doanh thu em chia tuần kho, doanh thu em 100 triệu đi, tuần kho em là 200 ngàn thì vòng quay tuần kho em bao nhiêu là năm. Như vậy nhìn cái số này em có cảm giác gì? Em biết công ty này tốt hay xấu? Càng lớn càng tốt, cái tỷ số càng lớn càng tốt. Cái thằng mà tỷ số là 6 tốt hàng năm, hàng năm tốt hàng 4, hàng 3, hàng 2, hàng 1. Hàng 1 là bao nhiêu? Là rõ ràng là bắt đầu là phi lý vô cùng rồi. Mặc dù là lớn 1 là được rồi, nhưng mà em thấy là toàn bộ doanh thu em chỉ là để tồn kho không à. Tồn kho quá lớn so với doanh thu. như vậy có nghĩa là kinh doanh không hiệu quả. Em hiểu không? Tại là cái tỷ số nó cho thấy em kinh doanh không hiệu quả. Em thu em quá ít, tồn kho còn quá nhiều, mà em bán được chỉ bằng cái lượng em còn đang tồn kho thôi là em chết chắc luôn, đâu không an toàn. Đó, thật ra nếu mà như thầy ví dụ là em thu được tới 1 triệu mà trong khi tồn kho có 200 ngàn thôi, tức là cái hệ số này tới 5 lần là ok. Như vậy là em bán vài lần nữa là em hết kho gì? Hiểu ý giờ cái ý nghĩa đó là như vậy. Đó, để đánh giá hiệu quả thì người ta đo bằng cái thông số đó là vòng quay tồn kho. À, vòng quay tồn kho. Đó, coi như là khả năng là quay cái tồn kho đó bao nhiêu lần thì tôi sẽ không còn tồn kho nữa. Đó, nghĩa là tôi không có để hàng chết. Hàng chết đó thì vốn mà không đó. Còn tôi bán được thì tức là tôi mới có tiền. Mà tôi không bán được nằm trong tồn kho thì tôi quá sợ nó là gì? Hiểu nói gì? Rồi, cái tỷ số thứ hai cho nó dễ là thầy thông qua luôn mà chiếu kết quả thôi. Tại vì mình có hình dung ra cái kết quả kinh doanh rồi, có doanh thu đúng không? Rồi có tồn kho, rồi lấy cái đó chia ra, có tỷ số. Hiểu rồi thấy nó dễ không? Lấy một số là tính không? Rồi, tỷ số thứ hai, vòng quay tài sản. À, vòng quay tài sản thì cũng tương tự, cả lấy doanh thu chia cho tài sản. Doanh thu chia tài sản. Như vậy là doanh thu phải bao nhiêu thì bao nhiêu lâu thì mình mới lấy được bằng cái tài sản mình đang có. Đó, thì như vậy là để đánh giá cái hiệu quả hoạt động luôn. Rồi thầy nói luôn hết rồi mình chia kết quả sao nha. Cái thứ ba, vòng quay tài sản cố định là thay vì chia tài sản chung thì lấy chia tài sản cố định thôi, tài sản dài hạn. Thôi còn nãy tài sản chung là tức là bao luôn cả tồn kho, tiền mặt rồi khoản phải thu nữa. Nhưng mà bây giờ tôi tách mấy cái ngắn hạn đó ra, tôi lấy cho tôi chia cho tài sản dài hạn để tôi thấy nó tỷ số này có cao, nó cao quá tốt, rồi nó thấp là không tốt, vậy thôi. Còn cái cuối cùng là kỳ thu tiền bình quân. Kỳ thu tiền bình quân là để xem coi cái em có cho khách hàng nợ em hợp lý không. À, cái tỷ số mà cuối cùng đó là kỳ thu tiền bình quân đó, là muốn biết xem cái sự hợp lý em cho khách hàng đó mà mua hàng của mình mà thiếu nợ mình lại đó thì cái tỷ số tỷ lệ đó hợp lý không. Em để ta nợ nhiều quá thì cũng không nguy hiểm không, đúng không? Thật ra là ở trong phạm vi nào thì ok, nhưng còn nếu mà nhiều quá không tốt, mà ít quá thì vốn được cho người ta nợ. Nhưng mà cái đó thì nhắc lại, cái này là một cái thời gian lớp em chưa, mình nhớ lớp kia thì có nói tại lớp em học đầu kia thì thường nó thiệt hại hơn lớp kia một chút, là vì dạy lớp em xong thì mới thấy có những cái hay mà cần phải bổ sung cho lớp kia thì bổ sung cho lớp kia thì hết em qua rồi đó. Thì ra thì nhớ là cái ý này thì nói lớp kia, mà giờ đó vừa quay lại là thấy cái đó nhắc lại cái này. Khi mà em mà cho khách hàng mà nợ đó, thì cái đó là quan niệm kinh doanh cũ là hậu quả là phá sản rất là dễ dàng, là vì em biết mà người ta nợ mình nhiều quá mà người ta không có trả được thì sao, có phải là em chôn vốn đó không? Mà nếu nó quá nhiều thì nó là em chết. Trong khi nhà cung cấp thì nó cứ đòi mình hoài, mình không thấy trì hoãn nhà cung cấp được. Ví dụ mình là kinh doanh đàng hoàng mà trì hoãn nhà cung cấp thì sao? Thì nhà cung cấp nó không thích, nó không bán cho mình nữa, mà trong khi nó là rất là tốt. Vì vậy mình sẽ tổn thất, mất uy tín. Hiểu ý chưa? Do đó là mình phải lo trả nhà cung cấp. Nhưng mà trong khi đó khách hàng thiếu mình thì không dự cảm mình. Em có gặp cảnh đó bao giờ chưa? Dĩ nhiên trong cuộc sống của mình đó, chứ không phải là nhà kinh doanh. Giống như em cho bao nhiêu người mượn tiền, người ta không cãi em, mà trong khi em mượn ai người ta đòi em chừng nào em phải cãi cái được thì thôi, người ta dí em liên tục. Mà em là đàng hoàng, em cũng trả trốn đi đâu, em phải tìm cách em trả, em phải khổ. Mà em không trả được thì em dí tự tử luôn chi nữa, đúng không? Đó, thật ra chính vì chỗ đó, trong kinh doanh mà nếu như mà mình cho người ta nợ thì thật sự đó là quan điểm kinh doanh cũ. Bây giờ người ta không làm như vậy nữa đâu, nhưng mà bây giờ ai còn làm như vậy là tức là cái cách kinh doanh mình không đúng, nên mình buộc phải làm như vậy. Tại mình không làm vậy người ta không chịu mua, người ta mua người khác, người ta mình sợ người ta mua người khác thì cho người ta thiếu. Em hiểu gì đó không? Đó, thật ra mình phải giải quyết được cái chỗ đó. Em không giải quyết được chỗ đó tức là em phải chấp nhận người ta nợ, mình chấp nhận cho nợ là có nghĩa là cái rắc rối này thì mới phân tích xong. Đó, còn cách kinh doanh làm sao để người ta phải thậm chí là phải trả tiền lên trước, một tháng sau, hai tháng sau người ta mới lấy hàng kia, cái đó mới là khủng hoảng trong kinh doanh. Bây giờ những người kinh doanh khôn ngoan đều làm như vậy và họ mới giàu có. Mà giờ đó nó hoàn toàn chính đáng. Vì sao? Người ta cho tiền em, đưa tiền em trước, nhưng người ta vẫn hài lòng. Chứ không phải người ta đưa mà ta chửi rủa mình, mà ta đưa mà ta chửi rủa, không có đâu. Ta đưa mà ta muốn anh cầm tiền tôi đi, anh cầm tiền tôi đi. đó, một tháng sau, hai tháng sau đưa hàng thì cũng được. Là vì sao vậy? Vì uy tín mình quá lớn, vì sản phẩm mình quá tuyệt vời, nó không mua của mình thì đừng hòng lấy được của ai. Em hiểu không? Thì như vậy ta sẵn sàng, mình nhận được người ta, ta còn mừng đó. Không thôi là bán người khác, không người ta không mua được. Nên sẵn sàng ta đưa tiền cho mình. Nếu em kinh doanh được như vậy là em là người dịch thành công. Nghĩa thầy nói không? Còn nếu không làm được điều đó là em chỉ là đi từ từ chết thôi, không có cách nào sống nữa. Hiểu không? Quan trọng không? Đó, đó là cái kiến thức kinh doanh mới mà trong trường đại học kinh doanh giờ cũng không dạy nha. Mà cái đó thầy nói cho em mặc dù em không phải chuyên ngành. Những cái này là thầy đi học từ những cái người mà cái kinh doanh hàng đầu người ta thành công, người ta chia sẻ lại cho mình. Mà trong khi đó sách vở của những cái hệ thống kinh doanh cổ điển hay truyền thống là vẫn không hề có à. Chính vì vậy nếu mà mình học những cái đó thì trong đầu em ghi cho mình thức cái gì à, bây giờ là bán hàng cho người ta phải cho người ta nợ thôi, cái này là ở ngoài ai cũng vậy mà, đúng không? Em đi theo hướng đó làm chứ, hiểu ý chưa? À, còn em đi theo cái tư duy thầy vừa nói đó là sao khách hàng đưa tiền cho em, mong là em nhận được tiền, nhận tiền từ em nữa, trời ơi, nhận tiền từ họ nữa thì coi như là họ là em kinh doanh cho là quá thành công rồi, hiểu ý thầy nói chưa? Đó là bổ sung thêm nhé. Rồi vậy thì chủ đề bình quân này là gì để thấy rằng là khả năng cái này thì nhắc lại tính cái này là dựa trên quan điểm cũ nha, quan điểm của những cái kinh doanh mà cho rằng là phải cho người ta nợ là nhiều lắm, chỉ còn theo các thầy mới giảng thêm đó là cái khái niệm sẽ biết không, cái tỷ số này sẽ biết không, tại cứ cho người ta nợ đây mà lo học lo này, hiểu chưa? Nhưng mà còn ta còn nợ thì phải cho cái nợ này học biết không, không phải rộng được đó. Rồi thì cái này tính sao, rất là đơn giản, em qua công thức thế này đó. Khoản phải thu là tổng khoản phải thu là khách hàng nợ mình, đúng chưa? Mình chia cho cái doanh thu mà chia cho 36, giả sử 100 là tiền 36 một ngày thì cái này phải doanh thu cho một ngày không? Doanh thu mình chia 36 phải doanh thu cho một ngày không? Còn nếu một năm làm việc là tính 300 thì doanh thu chia 300 là doanh thu cho một ngày luôn, đúng không? Đó, em lấy khoản phải thu mà chia doanh thu cho một ngày thì đó nó ra cái số, không, nó ra cái số ngày, nó ra cái số ngày mà mình, cái số doanh cái khoản phải thu mình chia trên doanh thu để coi như là cái tỷ lệ đó mà nếu nó lớn thì có nghĩa là không ổn, không, mà nó nhỏ là ok. Đó có nghĩa là một ngày doanh thu tôi chỉ được có bao nhiêu thôi mà người ta nợ tôi là mất bao nhiêu ngày là doanh thu là thì như vậy rất là nguy hiểm, nó càng lớn là càng xấu. Hình dung ra chưa? Đó thầy nhắc lại, em lấy cái này chia trước này để ra doanh thu trong một ngày, lấy khoản phải thu chia cho doanh thu trong một ngày thì biết ngay là phải mất bao nhiêu ngày doanh thu mới đòi được nợ, thấy hiểu không? Thì như vậy số nó mà càng lớn thì bao nhiêu là càng xấu. Rồi bây giờ mình coi tính toán như thế này đó. Bây giờ anh xem khoản phải thu em ghi là 500 này, đúng không? Trong cái bảng tương đối này là 500 này. Rồi doanh thu là 1.200, đúng chưa? Rồi đây em biết là tính 36, nếu mà tính 36 thì em lấy cái doanh thu 1.200 chia 36. Thầy không nhớ là bài toán này đang cho là 1 năm làm việc là 300 ngày hay 36 ngày, thì việc theo cái bài toán nó cho bao nhiêu ngày, thấy chưa? Rồi anh chia ra xong anh lấy cái khoảng 500 anh chia cho cái số đó thì sẽ ra cái là vòng quay DSO đó là 150 nè. Đó đây là 150 đó, đây nè, chia 36 là DSO là tiền thu tiền bình quân là 500 chia 12 chia 36 là bằng 150, có nghĩa là phải mất 150 ngày mới thu được khoản phải thu. Vậy là một năm hơn bằng một nửa thời gian, vậy cái tỷ số này là không ok, hiểu chưa? Đó như vậy em thấy là khi có tất cả các tỷ số tài chính nó phải cho anh biết cái sức mạnh, cái sức khỏe của doanh nghiệp, đúng không? Khả năng trả nợ trả lãi, rồi khả năng sinh lời, rồi khả năng là hiệu quả là biết ngay. Thì cái đó có cần học kế toán gì nữa không? Không, chỉ biết đọc bản tương đối thôi, chỉ biết kết quả kinh doanh thôi rồi tính được rồi, để sướng không? Học bao nhiêu con mũi gì? Chính xác là học con mũi là biết được hết bao nhiêu kiến thức đó thì thấy tới rồi, học vậy thấy ok không? Ai cảm thấy cái kiến thức đó nó như là quý giá làm cho người ta à? Rồi cảm ơn các bạn, thật sự nó quý giá, học con mũi thôi mà biết tất cả những cái đó là cái cần thiết, rất cần thiết. Mà những bạn học kỹ thuật hoàn toàn không biết cái này là điện thoại, tại cái này là bắt buộc em phải tiếp xúc nó, không chạy chậm nha. Mà cái đó mình đã nói ở phim một rồi, là không ai đi suốt đời đi làm là nhân viên kỹ thuật máy, là có một cái giấy tờ kinh doanh, thì cái đó là khả thi. Được chưa? Rồi chúng ta hoàn tất cái chương số 3. Còn hồi nãy thì nói rồi, phân tích so với đối thủ, phân tích so với quá khứ để biết mình đang ở đâu. Thì nói ý vậy thôi. Được chưa? Đó, mình có kết quả gì rồi mình bắt đầu so những kết quả đó so với năm ngoái năm kia thì coi nó đang tăng hay đang giảm để mình biết mình đang tiến bộ hay không. Doanh nghiệp đó như mình đang so với đối thủ, ví dụ tôi có cái lợi tức trên doanh thu tôi đang là 10%, mà trong khi đối thủ tôi là lợi tức trên doanh thu đó là bao nhiêu, 20%. Vậy em có lo lắng không? Em là doanh nghiệp em phải lo lắng là vì sao vậy? Đó là thầy hơn rất một chút. Tại vì nhắc lại đi xét nghiệm cả ai đi cho em làm phân tích. Chứ nếu mà thì biết á, là người ta có thể hỏi em để cho khả năng phân tích em như thế nào. Nhưng mà bây giờ là phân tích thì mới hiểu, mà không phân tích thì không hiểu đâu. Nhiều khi tính toán những cái người máy vậy đó, nhưng mà không hiểu bao nhiêu đó. Đó, đó thì giờ thầy nói nè. Chẳng hạn như tính là tỷ số mà sinh lợi cho lợi nhuận của em là 10%, chứ là lời chút thuế, lời sau thuế em chia cho doanh thu là 10%, cái tỷ số là 10%. Mà trong khi công ty đối thủ của mình nên là 20% thì em xin chịu trong một phút đi, ai nào trả lời thôi. Thầy cắm cục sạc vô chứ gần hết pin rồi. Ờ còn ok, còn tới 3-4 phút nữa không sao. Mình đã báo gì thôi chứ còn không, đã ít nhất là phải 30 phút nữa đó. Thì 30 phút nữa thì đủ cho lắm rồi đó. Mà thầy trả lời đi. Nãy giờ thầy giảng khá nhiều và thầy muốn cho thầy một cái chút xíu được phân tích và cho chính thầy hiểu. Đặt luôn rõ ra câu hỏi rồi. Nếu tỷ số lợi nhuận trên doanh thu của mình là 10% thôi, mà đối thủ mình nó có 20% thì mình nghĩ gì? Rồi, mày giới thiệu tên lại nha. Dạ thầy, em là cơ tất nhiên mình sẽ được qua điện. Thì nếu như mà mình thấy tỷ lệ doanh thu tăng, tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu của đối thủ mà tới 20%, như vậy có nghĩa là đối thủ đang kinh doanh hiệu quả hơn so với mình. Ủa nói vậy để làm gì? Nói vậy giống như không nói á nha. Tức là vì mình thấy là trong doanh thu mình lại sinh ra tới 20%, trong khi mình thì có sinh ra được 10%, như vậy là họ đã kinh doanh hiệu quả hơn. Không hiểu nó để làm gì. Như vậy mình cần phải điều chỉnh. Cái cụ thể em phải phân tích cho người thấy cái tác hại của nó như thế nào, những cái tổn thất mình có thể gặp phải nếu để cái diễn tiến này nó diễn ra. Diễn tiến này diễn ra thì còn có nghĩa là mình kinh doanh càng ngày càng chạy quá đi và đối thủ sẽ càng ngày càng bị phân hủy. Đúng rồi, đó đó, cái ý đó mới là cái có giá trị. Hồi nãy nói rồi thì nó đang kinh doanh hiệu quả hơn mình thì đương nhiên nó hiệu quả hơn, là thấy số đó nói lên rồi, mà nó lên cho nó chưa có thông tin, hiểu gì nó không? Đó, còn mình phân tích là mình làm thấy là để cho người ta thấy được là nếu như tôi không điều chỉnh cái điều này thì tôi bị thiệt hại gì, thì cái đó gọi là phân tích. Mình nghĩ vậy đó, cái đó là một cái ý mà bạn mình vừa nói, em hiểu chưa? Thì như vậy là mình mà không ấy là bạn, cái đối thủ của mình nó sẽ lấy hết thiệt phần, nó hiệu quả hơn mà thì chắc chắn theo thời gian nó lấy hết thiệt phần, nó kinh doanh vậy là quá tốt. Nhưng mà câu hỏi đó, cái đó mình dừng cái đó nhiều, mình nói ủa tại sao nó lấy được thiệt phần. Đó, em cũng chưa trả lời được, tiếp tục. Thật ra là em phải trả lời sao để người ta đi tới cái tận cùng của nó, thì người ta mới nói, à, vậy người ta phải làm sao làm cho sinh lời nó tăng lên. Chứ không thôi, ta nói, em nói vậy chứ giờ cái gì để chứng tỏ rằng là nó sẽ lấy được thị phần của mình, nếu như cái tỷ số đó là nó gấp đôi mình, ta không nhìn thấy. Không, cái này thầy đang chỉ cho cái cách phân tích mà nó ra tới cái kết quả cuối cùng, thì người nghe người ta mới cảm thấy cái giá trị của cái phát biểu của mình. Ở ngoài đời đó, còn này mình đang tập phát biểu này. Như khác muốn nói à, đó. Thì thầy bổ sung thêm cho em tập quen thôi, chứ còn mình thầy nhắc 5 giờ để phân tích đâu. Thì chẳng hạn như nếu mà đối thủ mình đó là tỷ số mà lợi tức trên doanh thu nó cao như vậy đó, thì có nghĩa là làm ăn rất là tốt, đúng chưa? Mà làm ăn rất tốt thì nó có lợi gì? Người lao động giống như tụi em là những siêu nhân ở ngoài đây rất là giỏi, thì em muốn vô công ty làm lại. Em thích vô công ty của mình hay vô công ty của đối thủ? Công ty thầy đang nói là vô công ty đối thủ. Đối thủ. Công ty đối thủ. Tại công ty đối thủ nó làm ăn hiệu quả quá, mình vô đó mình mới có cơ hội thăng tiến, có cơ hội lên lương chứ. đúng không? Đó, em nói được lý đó xong em nói đó là nguyên nhân làm cho công ty đối thủ nó càng mạnh hơn nữa. Tại người giỏi nó tới nhiều, nó càng mạnh hơn nữa thì nó mạnh hơn nữa thì sao? Nó mới có cơ hội để nó chiếm thị phần, chiếm thị phần. Có đúng không? Rồi thêm ý nữa là nó muốn mở rộng kinh doanh, nó làm ăn hiệu quả như vậy người ta bỏ tiền cho nó không? Có. Đúng không? Ta bỏ tiền cho nó, ta bỏ tiền cho mình hay cho nó? Cho nó. Còn nếu bên này là kinh doanh còn yếu quá, bỏ tiền vô không có an toàn, hay lời không bằng, ví dụ vậy. Em hiểu chưa? Thì như vậy rõ ràng là người ta sẽ đầu tư cho nó thêm, nó mở rộng ra hơn nữa thì nó nuốt mình luôn. Đó, ý là mình tức là phải nói được rất nhiều ý tương tự như vậy. Thì em nói được càng nhiều như vậy chứng tỏ là cái đầu em rất là tốt. Và em chưa nói được như vậy là thầy nói rất là mạnh dạng là để tụi em bước ra khỏi cái vỏ của mình. Đó. Tại vì thầy nói trong này có nhiều bạn rất là dễ thương, học rất giỏi nhưng mà rất là khiêm tốn. Nhưng mà cũng có một vài bạn nào đó thật sự là tụi em không có rành. Thì đến tuần gặp em có một lần, nhiều khi ra đường gặp thầy không nhớ nữa. Thầy nhìn thầy nhìn chung có vài khuôn mặt thầy nhớ thôi, nhiều bạn thầy đâu có nhớ mặt đâu. Đó, thì ra đường thầy không biết đâu. Nhưng mà thầy muốn nói là có nhiều khi có những bạn là học không biết là giỏi cỡ nào, nhưng mà cũng có thể nhiều bạn rất là tự cao và điểm mình có thể rất là cao, nhưng mà khi hỏi những cái phân tích dạng như vậy thì gần như chả bao giờ nói được, nhưng mà cứ nghĩ là mình giỏi. Đó, thì cái đó thầy muốn đánh động cho những bạn nào rơi vào trường hợp đó là nó nhìn thấy là cái kết quả mình đang có là cái hệ thống đánh giá mình nó đang chưa phải là chuẩn, chưa phải là tốt nhất, nên cái đó nó không nói là điều gì. Cái quan trọng là cái sự hiểu biết thật của mình. Đó, trước những cái gì đó em giải thích được vấn đề một cái câu hỏi tại sao người ta hay nói, thì cái đó mới chính là cái năng lực của em, và đó là hành trang đi đường dài của em đi tới thành công. Còn những cái kết quả mà em điểm cao điểm này điểm kia không quan trọng. Thầy hiểu chưa? Tại điểm cao đó thầy hỏi mấy cái này nếu làm tốt em vẫn điểm cao được mà, những cái mà trong bài thi đó. Nhưng mà khi mà hỏi phân tích thì có ai nói được không? Thường là không nói được. Hiểu ý thầy nói chưa? Đó, thì cái đó mới là cái em cần luyện, còn không phải là cái tính toán. Tại tính toán rất là dễ học rồi, không tính được bạn chỉ giờ cũng tính được thôi. Nhưng mà tại sao tính như vậy? Cái kết quả nó nói là điều gì? Cái đó mới cái cần. Hiểu rõ chưa? Đó, cái đó là thầy muốn bổ sung thêm để cho em thấy là có thời gian mà mình phải phân tích. Cái đó mới cần. Còn cái học mà không phân tích là không có giá trị. Nha. Thì ra thầy nói vậy để tự học đó, trong lúc em tự học, em đọc cái gì đó mà em cảm thấy em chưa mổ xẻ nó được, em phân tích nó được, có nghĩa là em chưa rõ. Thì cứ làm theo hướng đó một thời gian thấy nó dễ dàng. Đó. Và hiểu rất là tốt. Rồi chúng ta qua chương 4. Thầy đang rất là như thế nào? Tức là thực sự á, cái chương trình mà dạy cái tiếp thị theo cái này đó là hoàn toàn không có gì sai cả. Tại vì nó là từ giờ là cả 3-4-50 năm rồi, nó là kinh điển, nó không có sai theo cái kinh điển đó. Nhưng bây giờ thầy tiếp cận trong cái kinh doanh hiện đại bây giờ đó, thì thầy mới nhận thấy một điều là dạy theo cái này là không giúp cho người học thành công về mặt tiếp thị. Nhưng mà thầy không thể dạy khác, cái đó thầy đã đọc. Nếu thầy dạy khác thì tụi em sẽ làm bài thi, tụi em cảm thấy nó hơi bỡ ngỡ. Thành ra buộc lòng là thầy phải dạy theo cái cấu trúc này, cấu trúc theo đúng cái tụi em đang có. Tại cái này là bây giờ khắp nơi người ta đều dạy như vậy, thì khoa mình cũng vậy thôi, khoa quản lý công nghiệp cũng vậy thôi. Tại vì nó không có sai, nhưng mà nó lạc hậu rồi. Hiểu ý thầy nói không? Hoàn toàn không sai. Bây giờ một số trường dạy MBA, Master of Administration thì nó vẫn học như vậy. Tại mà nó khổ lỗ sĩ, do đó nhiều người ta bỏ mười mấy ngàn đô học, thậm chí ở nước ngoài. Nhưng mà ra người ta kinh doanh vẫn không thành công. Nhưng mà người ta vẫn còn đang dạy như vậy. Em thấy cái lối mòn nó ăn vô cái đầu người ta muốn thay đổi không có dễ. Nhưng mà những cái người mà làm thành công mà nhanh mà chứng minh được đó, thì giờ người ta không tiếp cận theo hướng như vậy. Kiến thức nó không mâu thuẫn, nhưng không tiếp cận theo cái cách đó và nó có hiệu quả. Đó. Nhưng mà thầy muốn nói vậy là tại thời gian mình không có đủ nhiều, bữa nay mình học viết thêm tuần sau nữa mình phải kết thúc chương này. Nên thầy vẫn hứa với tụi em là còn hứa là còn nợ tụi em một lời hứa, thầy không quên là hỏi chúng ta. Thầy nói là tới cái chương tiếp thị thầy sẽ cho em một cái bài rất là hay, nhưng mà nó trên cơ sở là mình phải có thời gian, và ra nó phải có sự phối hợp hai bên. Tức là sao? Tụi em học phải mạnh mẽ hơn, phải nhanh hơn nữa đó, thì cái thời gian nó mới lòi ra. Còn hơn là mình học mà nó không có nhanh thầy buộc thầy phải chậm để tụi em nắm, thì như vậy cái thời gian nó phải mất, mà mất thì những cái hay đó thầy không nói được, không có thời gian đó. Mà muốn như vậy đó thì ra về cái gì làm thì em làm, rồi cái gì em hưởng ứng thì em hưởng ứng đó, em làm vậy đó thì nó sẽ rút được thời gian. Nó là có buộc thầy phải hỏi nhiều hơn để cho em trả lời, là giao tiếp nói chuyện những cái chuyện mà để cho em hiểu cái cũ nó phải dài ra, thì nó mất cái thời gian, tại thời gian là hạn số, hiểu ý không? Nên cái lời hứa mà thầy đó, thầy vẫn muốn mà tụi em nghe tụi em rất có lợi, nhưng mà con cái là bây giờ tuần này còn một chút thời gian còn lại với tuần sau là mình phải theo cái cấu trúc của cái chương này trước đã đó, rồi dư thời gian thì chúng ta mới tiếp tục được, và có thể là phải qua cái kỳ, có thể thôi, tại vì qua tuần sau mình học xong là các em thi những kỳ rồi, thì qua thi những kỳ là tới nữa đó, thì thầy có thể bổ sung thêm cho em, tại mấy cái sau nghĩ là không quan trọng thì mình có thể lướt nhanh để em tự xem được, thì thầy ưu tiên cho những cái mà thầy nghĩ nó có giá trị. Nên trong chương tiếp thị là chương là có nhiều nội dung cực kỳ hay, mà nếu mà dạy theo cái này không thì nó không có nhiều cái hay để mà nói, hiểu ý không? Bây giờ thì tạm thời nha, thầy nói trước như vậy đó, là chúng ta sẽ bám theo cái cấu trúc này để em dễ dàng học hành để thi cử đó. Nhưng mà để hiểu đúng bản chất cái hành trang cho mình cuộc sống thì cái này không cho anh nhiều bao nhiêu, không phải không có nhưng mà không mang danh dự, hiểu ý không? Đó thì cái đó là thầy nói trước rồi, còn lời hứa thầy hứa là thầy sẽ làm thì không có quên, hiểu chưa? Rồi bây giờ cái chương thứ tư là tiếp thị. Chương thứ tư là tiếp thị. Vậy tiếp thị hồi giới thiệu chương trình này có nói em là tiếp thị là cái gì? Cái định nghĩa sơ bộ trong cái cuốn sách này đó là nó hơi là miên man, nó không có sát lắm, thì thầy tạm nói theo cái sát, em nghe em hiểu ý là được nha. Rồi như vậy cái nó có mấy cái ý nhỏ nhỏ ban đầu mình phải nắm lại, tại sao không tiếp thị, tiếp thị là gì? Tiếp thị định nghĩa tiếp thị là gì, rồi tại sao không có tiếp thị, hai câu đầu tiên rồi phải giải đáp xong rồi. Rồi quá trình tiếp thị là làm những việc gì, được chưa? Mình giải đáp được mấy cái câu hỏi đó là như tạm ổn trong cái cơ bản này. Thì trong cái nội dung này mình đều để giải đáp câu hỏi cả. Rồi bây giờ tiếp thị là gì, nếu em đọc trong đó nó 4-5 cái định nghĩa, nó rất là mông lung, nó không có hay lắm, tại vì nó khổ lắm rồi. Còn giờ em hiểu cái điều này thôi, tiếp thị đó là em làm sao cho một cái đám đông, cái số lượng đông hàng tiềm năng, số lượng đông cái hàng tiềm năng mà họ có nhu cầu nhất định, có nhu cầu về sản phẩm mình được bán. Thì nói cái nghĩa cho em hiểu đó nha. Nhớ lại lần nữa là tiếp thị là cái việc mà em phải làm sao cho cái đám đông có nhu cầu về sản phẩm mình được bán, sản phẩm hay dịch vụ đó mình được bán hay cung cấp đó, để họ biết thấy chưa, họ thích, họ tin, để mình có thể đạt được mục tiêu của mình. Cái đó là cái định nghĩa mang lại cái giá trị thực sự, còn những định nghĩa kia hoàn toàn hàng lâm, không có tác dụng gì hết. Nhắc lại lần nữa, là nếu em mà hiểu được tiếp thị thì em làm đúng cái điều mà thầy nói là em thành công. Nhắc lại lần nữa, vậy tiếp thị là gì, là mình làm những cái việc sao cho một cái đám đông, tức là số lượng lớn khách hàng tiềm năng về nhu cầu sản phẩm của mình, về nhu cầu sản phẩm dịch vụ cung cấp, sao cho họ biết cái sản phẩm của mình, rồi họ thích nó, rồi họ tin, rồi cuối cùng thì họ sẽ mua. Còn đến cuối cùng là để mua, là tiếp thị là để cho họ biết, họ thích, họ tin thôi chứ chưa mua. Nhưng mà nếu mà làm tốt cái đó rồi thì tự khắc họ mua mà không cần làm gì nữa. Ví dụ tiếp thị là làm như vậy. Thật ra thấy bậc thầy của tiếp thị là họ sẽ làm cho khách hàng tin cái người bán hay cái công ty bán ở mức độ chuyên gia về cái sản phẩm hay dịch vụ mà họ cần. Nhắc lại lần nữa, đây là đang giảng mà em nghe rõ thì nói chậm thôi mà. Nhắc lại bây giờ cụ thể thầy, ví dụ thầy muốn bán cái sản phẩm là cái laptop gì vô số mà lấy đại ra điện thoại, như vậy khách hàng có nhu cầu laptop đông không? bây giờ rất đông. Một người có khi có mấy cái đúng không? Laptop bây giờ một người vẫn có mấy cái. Hồi xưa mà điện thoại mà ai mới đầu có nói là không có mà có được cái là hay lắm rồi. Bây giờ một người có khi có mấy cái điện thoại luôn. Đó, điện thoại này sim này, điện thoại sim kia, còn điện thoại nào có hai sim thì chơi hai sim nữa luôn, còn thêm điện thoại khác nữa, có khi có mấy cái điện thoại đó. Thì giờ laptop cũng vậy, laptop có nhiều bạn có thể cũng có hai cái đó, cái rất là kỹ lưỡng là cái xịn, còn cái là xài thông thường để cái cần hư hao hay là gì đó cũng sao, tức là có điều kiện là nên như thế, còn không có điều kiện thì con cái thôi. Bây giờ con cái là mai lắm rồi, có nhiều cái nhiều bạn không có. À sẵn ở đây thì nói luôn như chuyện này, lớp mình là giờ ai trong lớp bạn nào đang có smartphone là như này, smartphone điện thoại thông minh giờ cao lên để thầy coi rồi. Ủa chứ đâu vậy ta, mà sao ngẫu nhiên mà thầy có quen hai bạn thôi mà không có, thầy không có chê cái chuyện đó là do điều kiện khó khăn mình chưa có, thầy không chê chuyện đó đâu. Nhưng thầy muốn nói với tụi em một điều, smartphone không phải là để phung phí, không phải để lấy le, thì smartphone bây giờ 2-3 triệu cũng có rồi, chứ không phải là phải 10 mấy triệu 20 triệu. Do đó không gọi là xài smartphone là để lấy le, không phải. Nhưng smartphone nó cho em đó là một cái công cụ để em học tập, đúng rồi không? Đó là một công cụ để em làm việc để em thành công. Xài cái mấy triệu đó là bị hạn chế vô cùng luôn, 8 triệu. Mà giờ này nó không đủ để thầy giải thích cho cái này, nhưng mà thầy chỉ lên tiếng cái lượng thôi. Để bạn nào mà chưa có smartphone thì hãy nhanh chóng tìm cái smartphone, dù là ai bán lại cho rẻ cũng xài đi, đừng có xài điện thoại của bác nữa. Thầy là người bảo thủ trước đây, hồi người ta xài smartphone rất là lâu rồi, thầy mới xài smartphone cho lắm là được có hình như cao lắm là 2 năm thôi. Hồi trước thầy vẫn xài cái Nokia đó, 71 là người xịn hồi xưa, nhưng mà cách đây 10 mấy năm rồi. Lúc đó là cái đó là ngon, nhưng mà bây giờ xài cái đó là thầy sẽ không làm được cái gì hết. Còn nếu mà trong smartphone là coi như cả thế giới là nó đi theo mình, và mình có thể tương tác, mình có thể làm việc mọi lúc mọi nơi, và nó cho cái hiệu suất hiệu quả là cực kỳ to lớn. Mà nếu không là mình mất hết. Mà thầy nhắc lại, em đâu có cần sắm smartphone mắc tiền đâu. Còn đương nhiên nếu mà em có điều kiện em xài cái mắc, cái đó là chuyện riêng của mình. Nhưng mà ý thầy nói là cái tư duy mình phải thay đổi, mà trong khi mình làm được. Còn nếu mình nói em không tài nào em làm được, thì mình bỏ tay, mình chịu thôi, mình chấp nhận, mình tổn thất. Còn nếu mình làm được mà tại do tư duy mình chưa tới, thì giờ nghe thầy nói chuyện gì thì em dùng cái đó để em học hành, em giao tiếp, em làm việc. Mà nên nhớ rằng sinh viên đang học vẫn có thể làm được rất nhiều việc, ngoài cái cho phục vụ trường học, còn cho cái nhiệm việc mà em đang xây dựng cái nền tảng để em trở thành thành công phía sau. Trong đó thậm chí là có thể em làm ra tiền trong giai đoạn đang đi học mà không bị tốn thời gian. Em hiểu thầy nói không? Đó thì như vậy em mới thành công được. Chứ còn giờ em làm theo tư duy tuần tự rồi điều kiện có đấy thì em sẽ rất là chậm. Nên thầy quay trở lại hồi trước là thầy xài cái điện thoại dạng mà không có smartphone đó là bao nhiêu năm? 2 năm nay là thầy mới xài smartphone thôi. Mà khi xài rồi mới thấy là rõ ràng là thiếu nó là em sẽ bị hạn chế rất lớn. Mà học trò cũ của thầy là đàn anh đàn chị của em đó, là đó khóa 98 trường mình luôn, thầy là chủ nhiệm. Hồi xưa cũng là cái đầu óc cũng là dạng mấy bạn mà hay trọng cái nội dung mà không chặn trọng hình thức đó, hay mắc bệnh này là nó ơi ta nó chạy theo phong trào, thầy ơi em chạy cái tụi bắp này em chạy được rồi, nghe gọi chứ có làm gì đâu. Đây tại mình nghĩ mà chỉ nghe gọi thôi nên mới làm vậy, chứ còn đúng ra nó công dụng biết bao nhiêu, tại mình không có xài mình không biết. Nên cái chính cái bạn học trò của thầy cũ đó, nó gặp lại thầy bây giờ nói là bạn đó giờ đang cũng là manager của một cái công ty, thầy ra nói giờ em tuyển ai vô mà thằng nào có mặt coi này không có nhận. Nói thiệt luôn, tại vì trong cái team của người ta đã làm việc thì qua smartphone người ta mới làm việc, bất cứ chỗ nào người ta vẫn cứ làm việc được. Thí dụ thầy giờ thầy đang là đội trưởng đi, tụi em là trong đội của thầy. Bây giờ thí dụ thầy đi tới một cái đầu đòi hai hút gió nào bất cứ đâu, thầy thấy cái chuyện đó liên quan tới chuyện công việc của nhóm mình, thì thầy mới chụp hình cái, đúng không? Thầy mới send qua cho cái nhóm mình, rồi xong thầy mới phân tích, hay thầy mới nói là làm giống vậy nè, là tụi em ở nhà biết hết đúng không? Vậy có mất thời gian không? Còn thôi là thầy đang ở đèo hao đút gió rồi đó, tụi em là tin là điều hơi của bắp không? Không cách nào thầy truyền được cái này, thầy phải đợi thầy về nhà thì nói em xong rồi coi như đối thủ nó làm hết trơn, là xong làm ăn gì được đây? Em hiểu thầy nói không? Đó là một ví dụ nho nhỏ em thấy thôi, thành ra là ngay chuyện em học cũng vậy thôi. Em đi học, em đi đâu đó, em thấy cái này là nó phải áp dụng vô trong cái bài học của em nè. em sẽ quay phim, em chụp hình lại tất cả những cái đó, là em đem ra mổ sẽ em phân tích với nhóm của mình, hay là cho mình về mình xem mình học lại. Nó phục vụ em ghê gớm. Mà trong khi thì nhắc lại là bây giờ không phải là quá mắc. Ai mà xài đồ cũ rồi bán lại mua đi, nó bán lại thậm chí là cho mình luôn, tại giờ nó để dục thì nó phí, tại nó giàu mà nó đổi thành cái mới thì nó mặc con mày cái cũ mày đó mày đưa tao đi đó. Còn mày muốn lấy tiền thì mày cho tao nợ, tại vì nó bỏ nó mà. Nói ví dụ là nếu rơi trường hợp đó thì tận dụng ngay, đừng có tự ái, đừng có tự trọng gì chỗ này hết nha, đừng có sĩ diện nha, cái đừng bao giờ sĩ diện cái chuyện đó. Tại vì tụi em nhớ là cái lịch sử hồi xưa đó, có những người người ta còn nằm gai nếm mật, người ta ăn phân của người khác để người ta sau này người ta vươn lên để làm lãnh tụ. Còn giờ mấy cái này sĩ diện cái gì, mình bạn mình không xài thì mình lấy mình xài, chứ mình đâu không có xin không, mà thậm chí xin cũng được nữa, tại vì nó không xài đó. Để có gì mình học mình giỏi lên, rồi sau này mình nhờ cái kiến thức đó mình làm ra được nhiều cái, mình giúp cho mọi người, mình giúp cho thậm chí cho nó luôn sau này. Em nghĩ như vậy đi thì nghĩ như vậy mới đúng, chứ còn mình mà sĩ diện cái gì đâu không á là không cần đó. Em hiểu cái thầy nói chưa đó, thì sẵn dịp thầy đang nói về chuyện này thì nhắc lại cái đó để cho em phải sắm mặt vào ngay lập tức, tại vì có rất nhiều cơ hội, có rất nhiều việc rất cần mà tụi em sẽ thấy em bay bổng lên, mà bay bổng mà bay bổng có cơ sở, chứ không phải là bay một cái là bay biến mất đó, thì cái đó không phải có rồi. Được chưa? Ai ủng hộ cái cách suy nghĩ đó của thầy giơ tay, không có cái ép nha đó. Tụi em thường là hay giơ tay hưởng ứng hết trơn á, còn cái là không có làm thôi nè. Rồi cảm ơn tụi em. Rồi như vậy cái định nghĩa tiếp thị vừa rồi hiểu chưa? Nhớ làm tiếp thị mục đích cuối cùng là để người ta tin mình ở mức độ chuyên gia, câu đó là câu chốt hết. Tới giờ phút này lớp mình ai đã cảm thấy thương thương thầy rồi đâu giơ tay. Tới thời điểm này giơ cao lên, mình thương mà. Ôi sao nhiều vậy? Tại vì thầy đâu có ép em đâu, em giơ thiệt nha, phải quên chụp hình lại để em ghi tên. Rồi cảm ơn, cảm ơn. Nhưng nếu cái ngày đầu tiên, cái ngày đầu tiên mà vô thầy hỏi em vậy có ai giơ tay không? Chắc chắn không có người nào, mà thậm chí dưới thì em nói thằng ông này điên. Có đúng không? Đó, nhưng cái việc mà thầy đang làm cho em tin này rồi đó là thầy đã làm cái gì xong rồi đó. Nên bây giờ thầy muốn bán cái gì đó là thầy bán rất dễ. Thầy tin này rồi. Dĩ nhiên cái thầy đang nói là đang hiểu, đang giải thích cái nghĩa thiệt của nó đó. Nếu tin thật kìa, chứ còn nhớ là thấy bạn này giơ tay, ôi giờ theo, chứ mình chả tin ông lắm. Thầy thương chứ quên, đúng không? Chả thương lắm mà thấy bạn kia thương thôi, thương theo. Đó thì cái đó là theo không tính rồi. Thiệt đó thì rõ ràng nếu em thương thiệt là thầy nói cái gì em tin không? Mà em tin, mà em tin là ở mức độ là tin là thầy là chuyên gia trong cái lĩnh vực mà em đang quan tâm, thì có phải em nói thầy nói cái gì là em sẽ nghe theo đúng không? Thầy nói giờ đó thì kêu em mua điện thoại đi, vậy mua. Nếu giả sử thầy có bán điện thoại nè đó, thầy bán đúng cái mà em cần, nghĩa là tụi em là được lợi chứ không phải là thầy lợi dụng nó để cho em là bị hại rồi thầy được lợi. Cái đó là chắc chắn em không tồn tại được, cái đó mình không bàn ở đây. Như đang muốn nói là sản phẩm em rất là hay, rất là tốt, cái đó là nền tảng. Nhưng mà dù cái hay tốt đó mà em không biết cách làm tiếp thị, người ta không mua. Cái ý muốn nói điều đó. Chứ còn cái sản phẩm mà mình dở tệ thì không có bàn. Mà em làm đủ trò đủ kiểu mà để người ta mua, để người ta chửi mình thì đâu có được cái gì đâu. Rồi cũng bị người ta ném đá, chả được cái gì. Còn đang muốn nói là đồ em xịn lắm, dịch vụ em là cực tuyệt hảo, nhưng mà giờ tại vì em không biết làm tiếp thị, người ta không mua. Tại vì bao nhiêu người bán mà, chứ đâu phải mình đâu. Có đúng không nè? Đó, thành ra chính vì vậy là để người ta tin mình, ta thương mình ở mức độ chuyên gia về lĩnh vực dịch vụ mình cung cấp hay sản phẩm mình cung cấp, là em bán, là không cần bán người ta vẫn mua. Không cần bán người ta có nhu cầu người ta kiếm mình luôn. Tại ta biết cái lĩnh vực mình là ta tự kiếm luôn, không cần phải bán, không nói à, mua đi em, không cần luôn. iPhone là tự động. Em hiểu được điều đó không? Cái đó là thầy nhắc lại nha, không có một cái người nào dạy tiếp thị bây giờ đang dạy theo cái kiểu đó đâu. Và cái đó là của những người mà học hiện đại, người ta học rồi, thầy đi học ta, thầy thấy hay quá, thầy đang truyền lại cho em thôi, mà thầy mới học gần đây thôi, bị nó mới mà. Thật ra tụi em là rất là lợi, thầy đang biết được những cái kiến thức đó là quá sớm so với rất nhiều người đang học, thậm chí là tiến sĩ luôn, không hề biết điều này. Nên người ta vẫn đang làm những cái chuyện mà giống như cái giáo trình thầy đang dạy, bác không có được đâu. Mà không thôi là chi phí kinh khủng luôn, em không đủ vốn. Như mấy cái đại gia công ty lớn, tập đoàn này kia là em cạnh tranh không bao giờ lại. Còn bây giờ những cái gì mà thầy đang nói với em đó, em đang là một người bình thường thôi, nhưng mà em vẫn có thể bán được hàng. Ok không? Đúng không? Đó, nhớ nha. Cuối cùng là làm sao để người ta tin mình ở mức độ chuyên gia, là sau đó mình bán cái gì cũng được. Hiểu rõ chưa? Rồi. Đó cho nên khái niệm. Còn bây giờ tiếp thị nó ra đời từ thế nào? Tại sao nó có mặt trên cái khái niệm này ở trên thế giới? Cái này là hồi giới thiệu chương trình có nói rồi. Bây giờ bạn nào nhắc lại thì cái đó là nền tảng. Rồi quy. Dạ thưa thầy, mình hỏi thì là tiếp thị đó là khi lúc mà có nhiều khi số lượng người bán nhiều số lượng người mua thì là tiếp thị đã ra đời. Và qua cuộc cô con vui ở ông tổ tiếp thị của Việt Nam chúng ta tên là Mai Tim, có thể biết cái gì đó. Em nói vậy nhiều người không biết, nói vậy nói cho thêm tiếng đi. À, đây có bạn nào biết câu chuyện của về sự tích trái dưa hấu của Mai Tim không ạ? Biết. Biết sự tích trái dưa hấu nhưng mà không biết gắn với tiếp thị là cái gì đó. Cái tiếp thị là thế này. Chính ông Mai Tim thì là trong một tình cờ thì ông tìm được một giống trái dưa hấu. Thì là để cho người ta biết về cái dưa hấu này á, ông đã khắc cái tên của ông vào cái dưa hấu và ông quên xuống biểu. Thế là người ta lấy cái dưa hấu đó lên, người ta thấy tên của ông và trái dưa hấu, thì người ta đã biết đến cái ông và biết là ông muốn ăn, người ta là muốn ăn thêm cái trái đó nữa thì phải tìm với ông. Chính ông cái con. Rồi các bạn cho Huy nào có tay. Cái đó là tạm cho mình hiểu thôi, hiểu một cách sơ bộ. Chứ còn thật sự là mình thấy nhấn mạnh là do cái cạnh tranh nó có giới thiệu. Không có cạnh tranh không có giới thiệu. Nên nếu hồi xưa mà Mai Tim là chỉ là một người cung cấp duy nhất gì không trên toàn thế giới thì không cần, thì coi như là sản xuất không kịp bán. Đúng không? Đó là ra là không có cạnh tranh thì không có giới thiệu đâu. Nên hồi xưa là trên thế giới là cạnh tranh nó cũng chưa có, vì số người còn ít không? Mà số người bán càng ít hơn đó, nên do đó là mình bán là bao nhiêu người mua mà không đủ để bán, làm hơi đâu mà làm tiếp thị đó. Mà ta hay dùng cái từ là hủ xạ tự nhiên hương đó, còn bây giờ cái câu hủ xạ tự nhiên hương không còn đúng nữa đó, nó còn đúng cho những cái trường hợp mà còn một cái xã hội còn thô sơ chưa phát triển. Không. Chứ còn bây giờ cạnh tranh dữ dội lên mà hủ xạ tự nhiên hương sẽ được. Em hủ xạ người ta cũng hủ xạ biết bao nhiêu người, nhưng mà người ta biết cách làm cho mọi người biết, rồi người ta thích, rồi người ta tin, thì cuối cùng mua của người khác hay mua của mình. Thật ra cái câu đó không còn đúng. Hiểu chưa? Thật ra em thấy có những cái câu hay những cái kết luận có thể nó rất đúng hồi xưa, nhưng bây giờ nó không còn đúng nữa. Hoặc bây giờ đang đúng, nhưng đúng trong hoàn cảnh này mà không đúng hoàn cảnh khác. Em luôn luôn nhớ điều đó. Tại cái đó nó rất là quan trọng. Không thôi là em sẽ bị gọi là cái tư duy sơ cứng. Tư duy sơ cứng là chết, học càng nhiều càng chết. Mà không có thời gian để thầy nói. Thầy đang chứng kiến rất nhiều người, mà trong đó có cả những học trò cũ của thầy đó, bỏ ra hàng trăm triệu, mấy trăm triệu để đi học. Thì đáng lẽ là giờ nó phải là siêu sao trong kiến thức và tư duy. Nhưng mà thầy đang thấy là đang bị sai lầm. Học càng nhiều nhưng mà tốn quá nhiều tiền nhưng mà không làm được cái trò gì hết. Lý do là bị tư duy sơ cứng, hiểu nó bị máy móc, nó không có. Ví dụ người ta nói cái điều hay đó, làm theo như đi quản lý thầy có chia sẻ cho nhiều lần rồi đó, là thêm một yếu tố này, thêm điều kiện nọ, thêm đặc vụ nọ là nó khác hết rồi. Là cái câu đó nó chỉ đúng cho những hoàn cảnh đó thôi, mà thêm cái khác xíu vào nó phải điều chỉnh rồi. Nhưng mà nếu mình sơ cứng, mình bám theo cái đó mình chết chắc. Tại vì hoàn cảnh mình không giống người ta, điều kiện mình không giống người ta, mình áp cái đó vô mình là sai hoàn toàn. Nên chính vì vậy mà em thấy ngay mình đang là nạn nhân của rất nhiều cái mà người khác đang áp đặt. Là vì sao? Thì nói ngay cái chương trình đào tạo hay tất cả mọi thứ em đang được học là do người ta áp vô, đúng chưa? Cho em không biết gì đâu. Thì trong đó có rất nhiều thầy cô của mình đi học nước ngoài, thấy chương trình nước ngoài hay quá cho mình học bên đó mà, và nó hay thiệt. BNC áp dụng như Việt Nam sai phép. Tại vì sao? Hoàn cảnh, văn hóa, chính trị, tất cả mọi thứ không giống. Thành ra nó phá. Em biết nhiều khi 90% nó là ok, nhưng chỉ cần 10% em không thỏa mãn thôi là nó phá hết rồi. Đó. Như thầy nói bây giờ là dạy em đủ trò đủ kiểu hay đi, nhưng mà giờ nghe cái bản tên em phải đeo mà để vô cửa được, cái đó là nó phá hết rồi đó. Thầy là người phản đối cái việc này rất là nhiều, nhưng mà thầy là thường dân, không có tác dụng. Đó. Ở trong lớp em ngồi nhìn bây giờ trong lớp mình giỏi lắm có 3-4 người đeo bản tên thôi, nhưng mà muốn vô cổng là phải đeo, có phải là cho em đang là hành xử là không trung thực không? Đó em thấy hành động em gian dối không? Nhưng mà tại sao em phải làm như vậy? Tại vì em thấy cái chuyện đó nó không giải quyết được vấn đề, nó không có ý nghĩa gì cho em, không có tương thụ. Có đúng chưa? Đó, thật ra tụi em không có lỗi. Nhưng mà cái nhà trường này giáo dục vô tình làm cho em trở thành những người mà không đàng hoàng. Thầy nói hơi mạnh mẽ và rõ ràng như vậy. Em hiểu ý không? Thật là chính vì chỗ đó. Là tại vì sao? Thầy bữa thầy dạy cái lớp kia xong, sau lớp em thầy dạy lớp kia ở C4 xong thầy đi bộ. Cái giờ thầy đi xuống là có 3 tầng. Bạn làm thầy gọi tạm gọi là Hồng Vệ Binh đó, trong một tép là đứng 3 tầng luôn, hai người đứng đây, hai người đứng đây, hai người đứng sau, coi như là đứng không cho chúng nó thoát mà. Đó, coi như ai vô là lỡ một cái lướt qua vòng 1 có thằng vòng 2 chặn, nữa vòng 3 chặn. Thế là cái trò bậy bạ, cực kỳ bậy bạ luôn. Là vì sao? Nói là chống kẻ gian nữa. Kẻ gian mà em theo vòng ten ngay đó là được vô, có bao giờ đứng coi so mặt em đúng cho bản thân không? Không có gian làm được chuyện đó. Mà có nghĩa là thằng gian thiệt á thì nó làm sao? Nó chỉ cần muốn vô trường này nó đeo cái vớ vẩn nào đó nó bỏ túi là nó vô liền, coi như hợp pháp. Và trong những người hết sức đàng hoàng, nhiều khi bữa nó quên là bị làm khó, thậm chí là mất mặt hay là nhiều thứ đó, thì cái đó rõ ràng là đi học ở nước ngoài không có cái này. Ở các trường đại học lớn ở nước ngoài không bao giờ có cái chuyện đó. Cái trường đại học là cái trường hoàn toàn open để cho mọi người là vô đây là hết sức là cởi mở thoải mái, để chỉ có sáng tạo thôi, không có bị ức chế cái gì hết. Mà trong khi cái kiểu làm đó là ức chế thầy cô giáo hay là sinh viên hay bất cứ ai bị ức chế hết mà không giải quyết được vấn đề. Nhưng mà người ta vẫn duy trì giờ là mấy năm rồi đó, 3-4-5 năm rồi chứ không ít đâu đó. Nhưng mà lại vô tình là tạo cho bao nhiêu người đang là hành động gian dối, dối trá thành thói quen vì duy trì thức, cái đó mới là nguy hiểm đó. Tại vì em làm cái chuyện nào nó có một luật nhất quán, hồi trong đầu khóa thầy có nói em một số luật mà chuyện gì thì bổ sung nghe, thì nó luật nhất quán. Em làm việc như thế nào những việc khác sẽ làm tương tự, đó là luật nhất quán. Như vậy em đã gian dối được rồi, quen là em sẽ gian dối trong mọi chuyện mà em không nghĩ là gian dối đâu, em nó thành phản xạ mà. Nhưng mà em đâu có muốn, em hiểu nhưng mà cái cách quản lý nó dẫn tới em là gian dối, em hiểu chưa? Còn cái hại thứ hai đó, bữa thầy nói với các bạn đó, thầy nói là thầy mà có con đó, thì không bao giờ cho nó làm điều này. Thầy giải thích cho bạn đó. Để em làm việc này em thấy em làm cái gì đóng góp có ích gì không? Mấy đầu bạn đó cũng nói ừ, tại vì giống như là phải đeo bản tên thì nhà trường quy định vậy. Cái thầy giải thích sơ sơ nói là tại vì giờ là em phải làm việc này là em được ghi vào cái gì đó là công tác xã hội hay gì đúng không, tính thành tích đó, tính công tác xã hội để em khỏi phải gì đó không tiêu chuẩn đó. Như vậy là rõ ràng là hành động để mà đối phó những cái chuyện mà không phải thực chất đó. Nên thầy nói là những cái việc này là nó vô tình nó tạo cho em ghi như trường thức em là một thói quen cực kỳ xấu, là quyền lực, trong khi mình là một sinh viên chả có một cái quyền gì hết, nhưng mà giờ có quyền chặn người này chặn người kia để làm gì đó, nó tạo cho một thói quen mai mốt em là không này bà nọ một chút xíu là người ta không yêu như em rồi. Hiểu thì nói vậy, cái đó rất là nguy hiểm cho xã hội. À, nhưng mà giờ nhà trường mình là đi học là tiến sĩ giáo sư gì ở nước ngoài về để áp dụng cái chuyện này, nói thiệt là thầy không thể tưởng tượng được. Nhưng mà thầy là giống như em là thấp cổ bé họng, thầy có nói nhưng mà ta quyền người ta cũng làm thôi chịu. Nhưng mà nên cái chuyện mà em không đeo bản tên hay là không đeo bản tên, dù nó có bắt thầy phải đi kiểm tra thì cái đó thầy cũng không bao giờ làm. Nhưng mà giờ nó thấy là rõ ràng giờ cái chuyện nó vô bổ mà nó vẫn như chuyện đó. Còn có mấy bạn đeo thì em đeo cũng đeo là để cho nó vui, nó khó chứ đeo bỏ trong túi không có ai biết đâu đúng không đó. Nhưng mà cái nào quy định em cứ làm nha, chứ không phải thầy xúi em là không làm. Là em cảm thấy nó là đúng hợp lý em cứ làm, còn em thấy không đúng hợp lý thì không làm. Nhưng mà đừng có để mình bị là nạn nhân của hết cái chuyện không làm đó. Đó là cái công an của em này không có thể được. Thấy không? Rồi như vậy tiếp thị cái gốc nó là đến từ cạnh tranh, không cạnh tranh không có tiếp thị. Tại cạnh tranh nên phải cho người ta biết tới mình, người ta không biết tới mình thì người ta cần mua, người ta mua người khác, đơn giản như vậy. Nhưng mà nếu mà dùng chỉ biết thôi đó thì nó quá thô sơ. Giống như em đang học cái trong cái chương trình này là người ta gần như chỉ mục đích tiếp thị để biết. Nhưng mà cái mà thầy tăng nâng cấp nó lên tới 2 cấp nữa là thích, đúng không? Thích, tại em thấy em thích ai rồi là em thấy ok, đúng chưa? Nên người nói người ta mua một món hàng không phải người ta mua vì món hàng đó mà ta mua vì cái người bán đó. Nhiều khi em chưa có nhu cầu mà em thấy người bán đó em cảm thấy rất là thích lại mua, xài hay không tính sao, mà cái đó rất là nhiều đó. Thật ra thích xong rồi là đi được một chặng rất là lớn rồi. Nhưng mà để hoàn toàn ok nữa là để cho người ta tin, đó là bước cuối cùng. Tin nhưng mà tin ở mức chuyên gia về cái sản phẩm hay dịch vụ mình bán. Nhớ nha, thầy nhắn cho nó nãy giờ 3-4 lần rồi đó nha. Chứ không phải là tin mà tin ở lĩnh vực khác, không phải là lĩnh vực mình bán người ta cũng không mua đâu. Người ta tin mình ở lĩnh vực A mà em đang bán được B, thì lĩnh vực B không phải chuyên gia đâu mà ta tin, thì ta cũng không mua. Em hiểu chưa? Đó, nên thầy mới thấy có những người ngoài đời thì đã gặp rồi, họ diễn ra cho thầy thấy bằng mắt. Là cái lớp học 400-500 người, thầy thấy nó đông lắm. Đầu tiên là cái số đó hết là ít nhất là cũng phải 3/5 hoặc 4/5 là không biết cái người đứng trên sân khấu là ai trước khi đến. Nhưng mà học có 2 ngày thôi, sáng chiều 2 ngày thôi, mà cứ qua mấy tiếng đồng hồ anh hỏi là bao nhiêu người bắt đầu thích ảnh rồi. Nó tăng lên theo thời gian. Tới cái buổi cuối cùng á là giơ hết, không còn ai không giơ tay lên. Rồi lúc đó anh đem ra cái diện bán là người ta mua hết. Mà anh bán những cái là người ta cần thì đưa người ta mua. Còn bây giờ có nhiều cái mình cần nhưng mà mình không hiểu, mình không tin, mình không mua thôi. Chứ còn không phải là mình không mua, mình mua người khác. Em hiểu không? Tức là nhu cầu của mình người ta đáp ứng, mà đáp ứng rất tốt, nhưng mà làm sao để người ta mua của mình. Đó là tiếp thị. Mình đang thấy vai trò tiếp thị quan trọng không? Tiếp thị quan trọng không? Giơ tay. Thấy quan trọng giơ tay. À, rồi, nên bạn nào mà muốn làm ăn, kinh doanh bắt buộc phải giỏi tiếp thị. Thì trong quá trình này em sẽ học nhiều. Cái này là thầy mới tạm gọi là thầy khai phá. Rồi trong cái quá trình trong tương lai em phải học tiếp tiếp. À, còn ai có duyên thì còn gặp thầy nữa. Gặp không phải là chỉ trên lớp mà gặp ở trong công việc, trong cuộc sống. À, thì lúc đó là có thể là những cái kiến thức, những kinh nghiệm thầy sẽ chia sẻ để cho tôi giúp cho em điều này. Đó, hiểu ý chưa? Rồi như vậy là khi mà em đã tiếp thị thành công rồi là cái gì cũng có. Do đó em hiểu rằng giải thích tại sao là những bạn nào làm trong bộ phận sales marketing lúc nào cũng lương cao. Tuy là đều là đi làm công cả, thì sự đi làm công là cái thầy không bao giờ khuyến khích tụi em đâu. Nhưng mà bây giờ 90%+ dân số của lao động đều nghĩ đến trong đầu là đi làm công. Nhưng mà thầy không bao giờ khuyến khích. Em chỉ đi làm công trong trường hợp này thôi. Này thầy chia sẻ nha, ai thấy điều đó tốt là đúng đó, thì em hãy hướng theo. Còn không thì em suy nghĩ hay hướng gì đó thì em cứ làm, cái đó quyền của em. Nếu em đi làm công được chấp thuận, được khuyến khích là chỉ trong trường hợp này duy nhất, là thời gian cho em làm chủ. Nghe thấy mâu thuẫn không? Em thấy đa số làm công là làm chủ thời gian của em, chứ làm gì làm chủ được thời gian, đúng không? Hầu hết là như vậy. Nhưng mà cái gốc của vấn đề thầy khuyên em không đi làm công là do tại thời gian bị chủ lấy hết rồi. 8 tiếng, 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày, thậm chí tới thứ bảy luôn, thậm chí có lúc chủ nhật luôn. Là thời gian của em, mà thời gian là cái quý nhất trên đời, nó sẽ đẻ ra tất cả mấy thứ khác. Nhưng mà em bị ông chủ của em lấy hết rồi, thì em có cái gì nữa đây? À, mỗi tháng em có mấy chục triệu, em không làm gì tới mấy chục triệu, có được mấy triệu mà tiền lương mà. Đó mà phải mất hết tất cả thời gian. Mà mất thời gian đó lại mất tất cả những cơ hội tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Đó, từ hồi thời xa xưa ở tuổi mà thầy ra trường năm 22 tuổi thì có nghề đại học. Mà trong đầu thầy đã không muốn ai làm chủ thầy theo cái kiểu đó rồi. Mặc dù thầy vẫn là mang tiếng đi làm công, thầy vẫn đang trường Bách Khoa thầy làm công đây. Đúng không? Trường Bách Khoa vẫn đang trả lương thầy, tức là thầy làm công đây. Nhưng thầy làm công theo cái nghĩa mà vừa khuyên em đó là thầy làm chủ thời gian. Không ai bắt thầy ngồi đây đó. Cần thầy ngồi là thầy ngồi. Tới giờ dạy thì lên dạy, tới giờ họp thầy họp. Tức là những cái gì cần biết thầy mới ngồi. Còn không, thời gian cho thầy làm chủ. Để cần cho vợ, cho con, cho cha mẹ hay cho công việc nào mà thầy yêu thích là thầy làm được. Ai đồng ý cái này cho ta? Đó, cái đó là mới là cái giá trị này. Đó, làm công trong trường hợp đó thì là vì em bắt đầu học hỏi kinh nghiệm của những nơi làm công. Ngoài ra là hoàn toàn có hại. Đó. Còn làm chủ luôn là càng tốt rồi, nhưng mà làm chủ thì mình phải đương đầu đủ thứ, mình chưa có kiến thức kinh nghiệm gì hết. Thì ra tôi làm công mà với điều kiện đó thì ok, còn không thì đừng bao giờ. Còn thôi là em sẽ mất thời gian kinh khủng lắm, và nó mất và cái càng ngày cái sức kỳ của em nó càng lớn. Là em chấp nhận cái cuộc đời em đi xuống mà em không muốn bước lên nữa. Đó là em biết vậy thì tại sao, và nhiều người già mà họ không có cái gì đó. Họ trẻ họ cũng y như mình, cũng muốn này muốn kia, nhưng mà già không, họ xuống, họ héo úa luôn. Là lý do giống như thầy vừa em. Hiểu ý chưa? À, rồi, thì bây giờ cái phần số 2 của tiếp thị, cái phần số 1 là mấy cái linh tinh nha, tự đọc thôi. Cái số 2 đó là cái quá trình tạo ra cái giá trị của tiếp thị, tức là khi mình là tiếp thị đó, tức là mình phải tạo ra giá trị. Mình tạo ra giá trị thì những giá trị đó là cái gì? À, cái này là mang tính chất lý thuyết nè, để mình hiểu. Tức là mình phải làm gì? Phải phân tích khách hàng, những gì thị trường đang cung ứng, rồi xác định giá trị cần tạo. À, thí dụ hồi nãy mình nói là làm sao mà tự nhiên nó hứng là mình muốn bán điện thoại là bán sao? Người muốn làm ăn bình thường không bao giờ tự nhiên ra bán đại một cái sản phẩm nào đó, không có. Còn nếu em thấy là tại vì cái ẩn của nó em không nhìn thôi, chứ còn nó phải có lý do. Có nghĩa là thị trường có nhu cầu không? Nhu cầu có lớn không? Đúng không? Nếu nhu cầu thị trường lớn thì em mới kinh doanh chứ. Nhu cầu thị trường không có em kinh doanh làm gì? Đó, nên mình làm sao biết có nhu cầu? Đó, thì như vậy là em phân tích, phân tích khách hàng. À, với cái sản phẩm mà em định bán đó thì khách hàng người ta có muốn không? Đó, có muốn không? Rồi, khách hàng người ta muốn rồi, nhưng mà trên thị trường có bao nhiêu người bán cái này rồi? Đó, em sản xuất là khác, còn kinh doanh là khác. Sản xuất thì ví dụ như là Apple, là Samsung, là Nokia, là một số thằng khác. Đó, thì đó là những người đang tham gia vào thị trường. Đúng không? Thì như vậy là khách hàng muốn nè, số lượng khách hàng muốn thí dụ 1 triệu người. Nhân cấp thì mới có 5 người thôi, 5 nhà sản xuất thôi. Em là một đại gia, em muốn sản xuất điện thoại di động. Chẳng hạn như thằng PKAB đúng không? Năm rồi là mưa làm gió tới đưa ra cái Bayphone đó. Nhưng mà giờ chết tiền luôn rồi đúng không? Hồi em nhớ cái hiện sự kiện mà Bayphone ra đời không? Thật không thể tin được. Đó, coi như là làng cũng lùm beng đúng không? Tưởng như là một sự kiện chấn động ở Việt Nam. Đó, thì đúng lúc đó là chấn động, là tại vì người ta kỳ vọng, là tự hào, Việt Nam có một cái điện thoại sánh vai Trung Quốc Nam Châu. Nhưng mà cái đó là ảo hoàn toàn, không thể so với được mấy cái điện thoại đúng nghĩa của người ta được. Người ta là chết mất quèo. Là kiểu chưa? Đó, thì như vậy em phải phân tích để em xem là em nên bán cái gì. Thì cái này là một cái chủ đề nó hơi hay, nhưng mà thời gian không đủ nên này không nói được. Tại vì cái này là cái quyết định ban đầu. Đó. Thì sẵn đây thì nói sớm này chút xíu. À, cái lớp này đáng lẽ thầy nói đầu tiên, nhưng mà cuối cùng là thầy tới bữa nay là ba buổi thứ ba, cái này thầy nói cái đây ba buổi, nhưng tới bữa nay giờ tới chỗ này là thầy mới nhớ lại là nói cái lớp kia thầy nói cũng lâu rồi, nhưng mà thầy chưa triển khai được. Là tức là trong cái việc làm hiện nay là thầy có thể giúp được một số bạn là có thể là hình thành cái việc kinh doanh để có thể mình làm chủ trong lúc mình đang đi học, rồi mình phát triển lên theo thời gian, mà hoàn toàn là cực kỳ tốt, mà tụi em chỉ có được mà không hề mất một cái gì đó. Nhưng mà nó chỉ dành cho những người thật sự là rất muốn là điều đó. Còn điều đó là gì thì trong lớp mình không có nói được, là vì là giờ học nên thầy tuân thủ nguyên tắc là giờ học thì không nói chuyện bên ngoài. Còn những cái gì thầy đang giảng cho em là để phục vụ cho môn học mà thôi, hiểu ý chưa? Đó, thật ra là những bạn nào mà quan tâm đó thì tụi em có thể đăng ký, rồi thầy ráng sắp xếp thời gian thầy chia sẻ. Rồi trong cái sự chia sẻ đó em thấy thật sự nó là bổ ích, nó giúp được cho em và giúp được cho mọi người thì em ok, vì đó là lợi cho em. Và em thấy hoàn cảnh em chưa có làm cái gì được hết thì em thôi, cái chuyện đó chuyện bình thường đó. Nhưng mà thầy chỉ lên tiếng trước như vậy đó, là thầy dám cam đoan một cái điều là những bạn nào mà nghe một cách chăm chú nghiêm túc thì tụi em rất khó từ chối. Cái quyền từ chối lúc đó không phải ở em mà chính ở thầy, là xem em có đủ điều kiện để em làm hay không. Nó không phải cái gì ghê gớm, nhưng mà lúc đó là vì thầy không thể nào giúp cho một lúc quá nhiều người được, do đó là bắt đầu thầy thôi, phải do cái thứ tự. Đó, thì như vậy là sẽ có những người được chọn sớm và những người là chưa được chọn. Đó, thì thầy dám tự tin mà nói điều đó. Đó. Còn cái chuyện mà khi mà tụi em nghe để em có kiến thức là cái đó là cái quý đầu tiên. Cái quý thứ hai đó là khi mà em nhận ra cái điều tốt đẹp thì em mong muốn, là em, thậm chí là em đòi hỏi để em làm thành viên. Mà trong trường hợp đó là quyền lựa chọn là của thầy không quen. Tại thầy dám chắc điều đó là vì hiện giờ thầy rất là bận rộn, mà cái thời gian để cho bạn nào là có một cái suy nghĩ, một cái sự cố gắng nỗ lực tốt nhất, mà thầy dám cam kết là tất cả những cái đó là rất tốt cho tiền cá nhân mọi. Đó, thì đó, thì tạm thời tiết lộ chút xíu vậy thôi. Còn bạn nào mà có quan tâm thì có việc cứ đăng ký cho bạn Nam nha. Mà còn lời khuyên thì thầy nói là khi mà thầy chia sẻ thì đó là kiến thức cần thiết. Còn cái chuyện hay dở, em thích hay không thích, đó là vấn đề khác, không liên quan. Chữ này chưa? Đó là đầu tiên em để em học em coi nó là cái gì, tại sao đó mọi chuyện đúng sai. Đó thì cái đó là mình lại làm nói như vậy thôi. Rồi tiếp tục. Rồi trên hết slide này đi. Như vậy khi em xác định vậy rồi thì em xác định cái giá trị em cần tạo. Ví dụ là điện thoại bây giờ người ta thích cái gì, người ta thích là bây giờ mấy cái điện thoại ta đang có thì giờ em phải bổ sung thêm được cái gì trong cái điện thoại của em. Đó, đó. Nếu em không phải là sản xuất thì em phải đi kiếm kinh doanh những cái sản phẩm mà người ta thích. Đó, ví dụ người ta thích bán, người thích mua Apple, Mình thích mua Samsung không? Hay đó là hàng đại gia đúng không? Thì vì vậy nếu như mà kinh doanh về điện thoại thì có lẽ là em nên kiếm hai thằng đó, hoặc là thằng nào mới nhưng mà nó đạt được những cái tiêu chuẩn của hàng đó làm ra mà lại nó mới sinh ra được. Nhưng mà về phẩm chất nó là bảo đảm ok mà lại nó sẽ yếu. Đúng chưa? Đây này nghe nè, đây là cái kiến thức quan trọng. Hello. Yes. Không biết. Ê, tại tôi em nhớ điều này. Bây giờ em muốn kinh doanh bất cứ cái gì có phải là em là người sinh ra để buồn không? Em đồng ý gì đó thầy? Dạ. Tại cái gì em giờ muốn kinh doanh là hầu hết người ta đang làm rồi đấy. Không khó đâu các em đưa ra một cái gì mình chưa làm đấy. Rất khó. Không phải không có, rất khó. Có đúng không? Nhưng ý thì một chiếc lộ anh một bí mật này. Dù là em đang làm cái mà người ta đang làm, mà cái của em là chưa có thương hiệu, nhưng em vẫn có thể thành công được. Mà bình thường nếu em không biết cách thì em sẽ tốn rất nhiều năm, hay là em tốn rất là nhiều tiền, mà nhiều khi cũng không được luôn. À, còn được thì phải mất nhiều năm và nhiều tiền. Còn trong khi mình mà biết cách thì mình vẫn có thể rút ngắn được thời gian đó, mà người ta vẫn mua của mình tuy là đồ mình là mới. Hiểu ý giờ nhớ là cũng tốt nha. Còn không tốt thì không bàn, mình dựa trên cái sản phẩm dịch vụ mình có. Đó, thật ra cái ý đó là nó là phải tạo ra giá trị nha. Tạo ra giá trị rồi thiết kế sản phẩm hậu mãi là sau khi bán mình phục vụ ra sao, rồi định giá bán như thế nào là phù hợp, rồi phân phối sao để ta dễ mua. Đó là những cái chung mình nắm về. Thì trong cái chương này mình sẽ tìm hiểu mấy cái này sơ bộ thôi, chứ còn cái này là người ta học mấy môn là người ta mới biết được hết mấy cái này. Thậm chí là cái trường marketing riêng luôn, là chuyên ngành marketing luôn, thì nó học toàn bộ về marketing đó. Còn mình là chỉ học có buổi chung là hai cái đó khác biệt, đừng có so sánh. Nhưng mà mình sẽ nắm được cốt lõi rồi, thông hiện thể hiện thông báo lên khách hàng để người ta biết đó, là thích là tìm. Rồi mình tạm dừng ở đây nha, thì sao mình tiếp buổi nữa.